Vậy em đi tắm đi, tắm xong rồi nghỉ ngơi. Cố Học Văn buông tay cô ra để cô đi. Tả Phán Tình ngược lại không đi, xoay người nhìn anh, vẻ mặt có tia khó hiểu. Người này lúc trước ở thành phố C cũng không phải là người tốt lành gì. Không có việc gì thì thích cùng cô chen trong phòng tắm, nói là giúp cô tắm. Tắm rồi tắm cũng không hiền lành gì. Bây giờ đổi tính rồi sao? Mấy ngày nay cứ hiền lành sao ấy, cô thật đúng là không quen. Cố Học Văn, hừ, gần đây có phải em rất xấu xí không? Có thể là vậy, vừa mới sảy thai, thoạt nhìn có chút tiểu tỷ, càng làm cho người khác có cảm giác nhợt nhạt. Anh sẽ không xem cô thành thiếu phụ rồi không thích đấy chứ. Chương 263, vô sỉ đến cực điểm. Sao vậy được? Cố Học Văn kinh ngạc nhìn cô, ý tưởng này là từ đâu tới? Em đâu có xấu xí, không chỉ có không xấu mà còn rất đẹp nữa. Đúng không? Tả Vãn Tình tới gần anh một chút, cánh tay nhỏ nhắn không khách khí chọc vào ngực anh. Vậy gần đây, sao anh không chịu tắm cùng em? Anh trước kia không phải thích nhất chuyện này sao? Ghét em đúng không? Hay là chán rồi? Nói cái gì vậy? Cố Học Văn bị cô làm cho tức chết. Anh là hạng người như vậy sao? Khó nói, Tả Vãn Tình biết là không đúng, nhưng vẫn cố tình muốn chọc giận anh. Đàn ông các anh đều chỉ dùng nửa thân dưới để suy nghĩ. Anh nói em đối với anh không có sức hấp dẫn, chẳng lẽ không phải bởi vì anh ghét em, chán em sao? Tả Phán Tình, Cố Học Văn tức chết đi được, cũng không quan tâm nắm bả vai cô, đem cô ôm vào lòng, tuyệt đối không khách khí cắn nuốt đôi môi đỏ mọng của cô. Môi mỏng chiếm đoạt, bá đạo hôn, đem hết kinh ngạc, hoài nghi của cô nuốt vào trong bụng. Cô gái nhỏ chết tiệt, vậy mà lại nghĩ anh ghét bỏ cô. Đúng là trừng phạt chưa đủ mà. Trong đầu nghĩ như vậy, nụ hôn cũng càng sâu, bàn tay to bắt đầu không an phận thăm dò xuống dưới. Cởi bỏ thắt lưng của cô, xoa nhẹ cái mông vểnh lên, hơi dùng sức một cái, áp sát thân thể của mình. Phía trên vẫn hôn, hôn càng thêm sâu, thâm nhập cắn mút, nuốt lấy cái miệng nhỏ của cô, nhấm nháp hương vị ngọt ngào. Tả Phán Tình bị dọa tới, chẳng qua chỉ là một nụ hôn mà cô lại rõ ràng cảm nhận được, anh bị kích động. Vật cứng rắn vừa mới nhô lên kia để vào nơi nào đó của cô, mặt cô lập tức đỏ ửng, hô hấp bắt đầu càng thêm khó khăn. Cảm nhận được tay của Cố Học Văn ôm sát cô không tha, vẫn hôn cô đến gần như không thể thở nổi mới buông ra. Hai chân như nhũn ra, cơ thể không có sức lực. Nếu không phải có anh ôm, Tả Phán Tình tin cô có thể sẽ ngã ngồi trên mặt đất. Cố Học Văn, trời ạ, mới một nụ hôn thôi mà cô thật sự có cảm giác xấu hổ muốn chết. Bây giờ đã hiểu anh có nhiều khát vọng với em rồi chứ. Cố Học Văn gắng sức điều chỉnh hơi thở của mình, cả nhịp tim đang đập nhanh. Em vậy mà lại nói anh ghét em, thật là đáng đánh đòn. Em không phải, ngay lập tức thuận miệng nói, Tả Phán Tình nhả cái lưỡi đinh hương, có chút chua chát. Em không phải vừa mới sảy thai sao? Cố Học Văn tức giận trừng mắt nhìn cô một cái. Bác sĩ nói em ít nhất phải nghỉ ngơi một tháng. Có biết anh mỗi ngày nhẫn nhịn rất vất vả không, còn dám đi vào giúp em tắm rửa? Em là muốn cho anh dục hỏa đốt chết người sao? Thật là, Tả Phán Tình nói không ra lời, nhanh chóng đẩy anh ra, đứng thẳng người lui ra phía sau từng bước một. Khục, em đi tắm. Đi nhanh đi, chết tiệt. Mới một nụ hôn vậy mà khiến anh không khống chế được mình, định lực của anh từ khi nào thì kém như vậy? Ngoài cái cô Tả Phán Tình gây ra, anh thật đúng là không nghĩ ra được lý do nào khác. Áp chế cơn dục hỏa trong người, anh xoay người đi vào thư phòng, mở hộp thư điện tử, nhanh chóng thăm dò một ít tư liệu. Nhìn thấy số liệu trên màn hình, vẻ mặt anh có nét ngưng trọng. Sự việc bắt đầu phức tạp lên, hành động hôm nay của Hiên Biên Diêu đã để lộ ra một chút vấn đề. Đối với nhân tài được lựa chọn từ trong quân đội ra, anh đều có thể tin tưởng được, nhất là đội ngũ bộ đội đặc chủng. Cho nên trong quân đội sẽ không thể có người của Hiên Biên Diêu, như vậy chỉ có thể là người của Hiên Biên Diêu xâm nhập máy tính của quân đội. Thân thể của Học Văn cố định trên ghế, anh lôi di động ra, ấn nhẹ lên màn hình hai cái. Alo, là tôi, giúp tôi điều tra một chuyện. Tôi đã gửi tư liệu tới hòm thư của cậu, cậu xem một chút. Được, ừ, tôi chờ tin tức của cậu. Cúp điện thoại, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Trở lại phòng, Tả Phán Tình đã ngủ, anh tiến vào phòng tắm tắm rửa. Khi đi ra, nhìn thấy vẻ mặt khi ngủ của cô, trên mặt chứa vài phần dịu dàng. Cuộc sống hạnh phúc của anh cùng Tả Phán Tình vừa mới bắt đầu, anh sẽ không cho bất kỳ kẻ nào phá hoại hạnh phúc của mình và cô. Nằm xuống bên người cô, vừa mới muốn ngủ, cô lại chủ động tiến sát vào lòng anh. có chút ngoài ý muốn, cúi đầu liền đối diện với ánh mắt của cô. Tại sao còn chưa ngủ? Ngủ không được, có lẽ là do ban ngày ngủ nhiều, có lẽ là vừa mới tới một nơi có hoàn cảnh lạ lẫm với cô. Tóm lại, trong đầu như có hàng vạn con ngựa chạy qua, không nói rõ là do hưng phấn hoặc là cái gì khác. Làm sao vậy? Cố Học Văn hết sức quan tâm nhìn sắc mặt cô. Có phải lại khó chịu hay không? Cũng không phải. Tạ Phán Tỉnh lắc đầu, người đầu tiên hiện lên trong đầu là vẻ mặt của Cố Thiên Sở trong bữa cơm tối nay. Vừa rồi ông nội gọi anh tới thư phòng có chuyện gì, sao ông lại tức giận như vậy? Có thể làm Cố Thiên Sở tức giận đến nỗi ném vỡ chén bát thì cơn tức này cũng không phải lớn bình thường. Không có gì, Cố Học Văn lắc đầu đối diện với ánh mắt trong suốt của Tạ Phán Tình, đột nhiên vừa cười vừa nói. Em nói có việc thì xem như có việc đi. Việc gì? Tạ Phán Tình có chút khẩn trương nhìn anh. Trong nhà làm sao hả? Không phải, Cố Học Văn không có ý định giấu giếm Tạ Phán Tình. Hiên Viên Diêu dùng thủ đoạn ngáng chân mình như vậy, có bảo đảm hắn không dùng biện pháp lôi kéo Tạ Phán Tình. Anh phải phòng bị ngộ nhỡ, đem sự việc khiến Cố Thiên Sở tức giận nói một lượt, vẻ mặt Cố Học Văn hết sức bình tĩnh. Sự việc chính là như vậy, ông nội cũng giống như em, đều tin ảnh chụp này, sau đó tức giận đến muốn dùng roi đánh anh. À, sắc mặt Tạ Phán Tình lúc anh nói chuyện này đã thay đổi vài lần, nghe đến đó mặt lập tức lạnh xuống. Hiền Viên Diêu này sao lại vô sỉ như vậy chứ? Cố rất tức giận, cái tên Hiền Viên Diêu kia cứ tự xưng là Devin, thật đúng là không sai. Anh ta chính là một ác ma, một ma vương không hơn không kém. May mà Cố gia là gia đình trong quân khu còn có chút tình cảm và thể diện. Ngộ nhỡ không có, cứ đem ảnh chụp của Cố Học Văn chuyển bá như vậy. Chỉ sợ kiếp sống quân nhân của Cố Học Văn sẽ kết thúc trước thời hạn mất. Thật quá đáng. Tạ Phán Tình tức giận không nhẹ, nếu không phải vì hiện tại mình muốn trở về Bắc Đô, cô còn xúc động muốn xông đến giáo huấn anh ta một chút. Em rất tức giận sao? Cố Học Văn có chút bất ngờ. Vì sao? Em đương nhiên tức giận. Tạ Phán Tình tức giận bất mãn nhìn anh. Anh cũng không ngẫm lại xem, anh ta làm như vậy quả thực chính là hại anh. Rất để tiện, hạ lưu vô sỉ. Cô vì anh mà tức giận. Cố Học Văn bất ngờ có chút vui vẻ, nắm tay cô đặt lên ở bên môi mình hôn một cái. Đừng tức giận, anh hiện tại không sao, ông nội tin anh, cho nên tạm thời anh vẫn an toàn. Cái gì à? Tạ Phán Tình dùng sức đấm anh một cái. Đâu thể nói như vậy, Hiên Viên Diêu như vậy thực quá đáng. Em thật muốn đập dẹp hắn một lần. Việc này không cần. Cố Học Văn bắt lấy tay cô. Em không phải là đối thủ của anh ta. Nếu em muốn giáo huấn anh ta, còn không bằng anh đi đánh anh ta một trận. Được, Tạ Phán Tình gật đầu rồi lại nhanh chóng lắc đầu. Không được, không cho anh đi. Nếu anh đi, lúc trở về cái tên vô sỉ hạ lưu kia lại chụp ảnh gì đó để uy hiếp anh lại có lý mà không nói được. Cố Học Văn bởi vì cô nói mà khẽ cười ra tiếng, dùng sức ôm sát Tạ Phán Tình, hôn thật mạnh trên mặt cô một cái. Em yên tâm, anh sẽ không ngu ngốc như vậy. Lần sau anh sẽ chú ý, sẽ không để anh ta nắm được nhược điểm nữa. Vâng, Tạ Phán Tình nhẹ nhàng thở ra, đáy lòng đối với hành vi hết sức vô liêm sỉ của Hiên Viên Diêu, dùng thủ đoạn như vậy thật không phải chuyện đàn ông nên làm. Đừng suy nghĩ nữa, việc này giao cho anh là được, em nghỉ ngơi đi. Vậy anh lần sau phải cẩn thận, khi gặp anh ta phải cách xa một chút. Tạ Phán Tình vẫn có chút lo lắng. Dù sao tên Hiên Viên Diêu kia cũng làm cho người ta cảm giác rất vô thường. Chắc sẽ không có cơ hội gặp được anh ta, trừ khi Hiên Viên Diêu cố tình tìm tới cửa. Ngày kia anh sẽ trở về bộ đội, làm sao có thể gặp anh ta được. Đúng ha, Tạ Phán Tình yên tâm. Đem khuôn mặt nhỏ nhắn ở trước ngực anh cọ cọ, ngáp một cái. Không tồi, lần này anh biết nghe lời em, lần sau tiếp tục. Vâng, thưa cô Cố. Khóe môi của Học Văn giơ lên, nhìn cô nhắm mắt lại. Anh Cố chúc anh ngủ ngon. Vừa rồi cảm thấy không ngủ được, bây giờ tựa vào ngực anh, dường như có chút buồn ngủ. Cơn buồn ngủ dần dần kéo tới, cô nhắm mắt lại rất nhanh, liền đi vào giấc ngủ. Trình Thất Muội mở cửa ra, không hề bất ngờ nhìn thấy ngoài cửa có hai vị thần giữ cửa. Canh giữ ở đó, buồn bực đóng cửa lại, quay trở lại phòng. Đi đến cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn xuống phía dưới. Trong hòa viện, mấy tên đàn ông tới tới lui lui, tự do phóng khoáng. Luôn luôn có những người đem ánh mắt hướng tới bên này theo dõi cô, tâm tình lại một trận bực mình. Khẽ gọi một tiếng, cô tin mình sẽ điên mất. Đây muốn làm cái gì? Giam giữ cô vài ngày, cô không ra ngoài được, không có điện thoại, không có máy tính, không có tiểu blog, cũng không có cách nào liên hệ với ba mẹ và phán tình. À, lại là một tiếng thét chói tai, cô thật sự là buồn bực không thoải mái được. Cái tên đàn ông biến thái kia rốt cuộc định giam giữ cô bao lâu? Không biết, thật sự không biết. Mỗi lần cô vừa hỏi cái tên biến thái kia bao lâu mới chịu thả mình, anh ta cũng chỉ biết đè cô xuống không ngừng ô ô ích ích. Cô vừa nghĩ cách chạy trốn, anh ta lại đè cô xuống ích ích ô ô. Cái tên đàn ông kia còn nói cái gì mà muốn kết hôn với cô? Giam giữ cô, rõ ràng là muốn biến cô thành kỹ nữ, mà còn là loại kỹ nữ không cần tiền. Bực quá đi. Xé rách khăn trải giường, cô xem nó như thịt của Thang Á Nam. Kỳ thật cô hận không thể uống máu anh ta, ăn thịt anh ta. Phi phi phi, cô suy nghĩ cái gì vậy? Ai muốn uống máu anh ta chứ? Một người quái dị như vậy, nói không chừng máu của anh ta cũng rất thối. Ngay tại thời điểm cô không ngừng xé rách khăn trải giường, cửa bị người ta mở ra. Thằng Á Nam bưng cái khay tiến vào, trên khay bày toàn đồ ăn, đem đồ ăn tới một bàn trà trong phòng đặt xuống. Nhìn thấy động tác trên tay cô, hơi hơi nhíu mi. Ăn cơm, không ăn, bực bội no rồi, Trịnh Thất Muội lúc này chỉ hận trên tay không có một con dao. Như vậy cô nhất định không chút khách khí chém chết tên khốn kiếp này hai phát. Em xác định không ăn. Thằng Á Nam hơi nhíu mày, gương mặt cương nghị. Hơn nữa vết sẹo kia làm động tác như vậy, thoạt nhìn uy hiếp mười phần. Trịnh Thất Muội rụt cổ lại, tay chợt hạ xuống. Tôi không đói bụng, không được sao? Câu nói kia là sao? Không ăn của bố thí. Trịnh Thất Muội, cô cái khác không có, nhưng cốt khí vẫn phải có. À, thằng Á Nam thản nhiên lên tiếng, đột nhiên đứng lên, đi về phía Trịnh Thất Muội đang đứng. Cô bị dọa, thân thể theo bản năng chạy nhanh tới cửa. Chỉ là động tác của cô làm sao nhanh hơn Thang Á Nam. Cánh tay dài duỗi ra, đem cô về chặt chẽ ở trong ngực mình, nhìn áo ngủ màu đen bằng tơ tằm trên người cô. Rõ ràng không có lộ ra một chút da thịt nào ở bên ngoài, nhưng lại làm cho người ta cảm giác hết sức mị hoặc gợi cảm. Cúi đầu hơi thô lỗ ở trên mặt của cô cắn một cái, nhìn thấy cô bởi vì đau mà khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận chừng anh ta. Tâm tình không hiểu sao liền tốt lên. Nếu không đói bụng, vậy chúng ta vận động một chút đi. Vận động con mẹ anh ấy, tôi giết. Trong lòng Trịnh Thất Muội có trăm vạn câu chửi đang rít gào. Ai muốn cùng anh ta vận động, vẫn là cái loại vận động này, anh ta thể lực tốt như vậy, là chuyện của anh ta. Cô không có loại ham muốn này, dùng hết sức đẩy anh ta ra. Đẩy không ra thì đột nhiên nâng cánh tay đánh vào cằm anh ta. Thằng Á Nam tránh một cái, lực đạo trên tay nới lỏng hai phần. Trịnh Thất Muội thừa dịp nhảy vọt đến bên kia, đi tới bàn trà trước mặt ngồi xuống. Tôi đột nhiên cảm thấy đói bụng, tôi ăn cơm. Cô thả ăn cơm cũng không muốn vận động. Đêm qua bị anh ta giày vò xong, đến giờ cô vẫn còn rất mệt mỏi. Cô bắt đầu ăn cơm, cảm giác Thang Á Nam tới gần, thân thể không dấu vết. Ngồi nhích sang bên cạnh một chút, Thang Á Nam nhìn thấy hành động của cô, ban đầu khóe môi hơi nhếch lên, sau đó trong mắt liền hiện lên một tia tối tăm. Mạnh mẽ đến ngồi xuống bên cạnh cô, bàn tay to giữ lấy thắt lưng cô. Trịnh Thất Muội bị dọa sợ, cơm trên tay thiếu chút nữa bị ném ra ngoài, đem cơm trong miệng nuốt vào, tức giận trừng mắt nhìn Thang Á Nam một cái. Anh làm gì, giam giữ tôi, không cho tôi đi ra ngoài, ăn cơm cũng không cho tôi ăn, anh rõ ràng là muốn giết tôi. Thang Á Nam không nói lời nào, chỉ nhìn cô một cái. Ánh mắt kia làm cho Trịnh Thất Muội rất không có dũng khí, rụt cổ lại, xoay người tiếp tục ăn cơm. Nội tâm lần thứ hai rơi lệ đầy mặt. Còn có người so với cô đáng thương hơn sao? Trong tiểu thuyết, có người bị bắt cóc, thì người đàn ông kia không phải tổng tài cũng là lão đại. Còn cô hết lần này đến lần khác, ở dưới tay một tên yêu nghiệt khốn kiếp, lại còn là một người quái dị nữa. Bảo sao không buồn bực, không phiền não. Oán giận xen lẫn, gắp miếng thịt lên bỏ vào trong miệng, tưởng tượng đây là thịt Thang Á Nam. Tôi nhai, tôi dùng sức nhai. Cốc cốc, cửa bị người ta gõ hai cái, một người bưng cái hộp to đi vào, nhìn thấy Thang Á Nam thì cúi đầu. Thang thiếu gia, đây là thứ anh cần. Đặt ở đây đi, Thang Á Nam lạnh lùng nói. Các cậu đi xuống đi. Vâng, người nọ rời đi, Trịnh Thất Muội ăn cơm cũng không được bao nhiêu, nhìn cái hộp to kia, không biết Thang Á Nam lại muốn giở trò gì. Lúc này anh ta buông cô ra, đứng dậy đi lấy cái hộp to kia, xoay người đi tới trước mặt Trịnh Thất Muội. Thay đồ. À, cái gì vậy? Trình Thất Muội mở hộp ra, bên trong toàn là quần áo, từ nội y đến áo khoác, mọi thứ đều đầy đủ. Có chút hoài nghi nhìn Thang Á Nam, anh ta lại muốn làm gì? Mình ở đây mấy ngày, ngoài trừ mặc áo ngủ vẫn là áo ngủ. Hơn nữa áo ngủ còn thường xuyên bị anh ta xé rách. Bây giờ anh ta lại muốn mình thay quần áo, có ý đồ gì đây? Em không phải muốn gặp Tạ Phán Tình sao? À, Trình Thất Muội lại sửng sốt một chút. Anh chịu thả tôi đi. Chương 264, đi Bắc Đô. Tôi đưa cô đi tìm Tạ Phán Tình. Thằng Hà Nam ý bảo cô đi thay quần áo. Trình Thất Muội không tin anh ta lại tốt bụng như vậy, nhưng vẫn cầm quần áo vào phòng vệ sinh thay, lại bị thằng Hà Nam giữ bả vai lại. Thay luôn tại đây đi. Anh, có chỗ nào của cô mà tôi chưa từng thấy? Chỉ là thay một bộ quần áo nhiều chuyện như vậy làm gì? Vô sỉ hạ lưu đê tiện. Trịnh Thất Mười tức giận, oán hận xoay người rời đi, lại bị Thang Á Nam xoay trở về. Được, cô không phản kháng. Người đàn ông này không phải là người, mà là súc vật. Cô cần gì phải phân cao thấp với một con súc vật làm gì? Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng không có cách nào không oán hận. Động tác nhanh nhẹn cởi áo ngủ, khi sắp mặc xong quần áo, lại bị Thang Á Nam kéo qua. Cô cả kinh muốn giãy giụa, lại biết giãy giụa cũng phí công. Cảm thấy hai bàn tay to của anh ta vừa bao phủ ở nơi đầy đặn của cô thì cô lại thấy thẹn. Ánh mắt nóng lên, cô liều mạng cắn môi, cực lực áp chế cơn kích động muốn khóc một trận. Thằng Á Nam thưởng thức tới nghiện, đem nơi đầy đặn của cô nhào nắn thành đủ loại hình dạng. Môi dừng lại ở cổ của cô, giống như gặm cắn, lại giống như hôn. Thân thể Trịnh Thất Muội run lên từng gân. Tình hình như vậy làm cho cô vô cùng không quen. Hai tay để trên ngực anh ta, cô oán hận ngẩng đầu. Anh rốt cuộc có muốn cho tôi đi gặp Tạ Phán Tình không vậy? Cô là con người chứ không phải món đồ chơi của anh ta. Cô thật sự rất ghét, rất hận cảnh trước mắt này. Thằng Á Nam rốt cuộc cũng buông cô ra, nhưng không có rời đi mà là ngồi xuống nhìn cô. Trong lòng hết sức khinh bỉ hành động không biết xấu hổ của anh ta, nhưng Trịnh Thất Muội cũng không có lòng dạ đâu mà tức giận. Dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo vào, cũng không nhìn đến ánh mắt tràn ngập dục vọng của anh ta. Bình tĩnh đứng trước mặt anh ta sửa sang lại quần áo. Được rồi, anh có thể đưa tôi đi tìm Phán Tình. Đi thôi. Thằng Á Nam vươn tay ôm lấy thắt lưng của cô. Cảm thấy dưới thân không tự giác cơ cứng thêm một chút. Sắc mặt lại lạnh thêm vài phần. Lực đạo trên tay càng siết chặt hơn, mang theo cô đi ra ngoài. Anh ta có vóc người cao lớn, bước chân vừa lớn vừa nhanh. Trịnh Thất Muội gần như bị anh ta kéo ra ngoài, trong lòng lại oán thầm một trận. Còn mẹ anh tốt nhất đừng rơi vào tay lão nương, bằng không tôi không chỉnh chết anh không được. Không, không thể chỉnh chết. Cô cũng muốn đem anh ta ra, dùng dây xích khóa anh ta lại, mỗi ngày đánh anh ta hàng trăm hàng nghìn cái, như vậy mới hà được giận. Trong lòng bảo án như thế, nhưng cũng vẫn bị Thang Á Nam kéo thẳng ra cửa. Vừa ra khỏi biệt thự, một trận gió lạnh thổi đến, cô không tự giác rụt cổ lại. Người đàn ông chết tiệt này nhất định là cố ý. Lấy áo khoác mỏng như vậy đưa cho cô, rõ ràng muốn cô chết rét mà. Còn không kịp oán hận, thân thể đã bị anh ta nhét vào trong xe. Không đợi cô ngồi vào chỗ của mình, anh ta đã bắt đầu khởi động. Trong lòng có chút chờ mong, mặc dù cô không tin Thang Á Nam sẽ tốt bụng đưa cô đi gặp Tạ Phán Tình, nhưng mà có thể ra ngoài vẫn tốt, bởi vì ra ngoài cô sẽ có nhiều cơ hội chạy trốn hơn. Nhìn về phía xe rời đi, nhưng không phải vào nội thành mà là đến sân bay. Sân bay, Trịnh Thất Muội bị đưa đến sân bay, nhìn thấy chiếc máy bay riêng đậu trước mặt mình mà một lần nữa mở to hai mắt nhìn. Cô Trịnh, xin chào. Hiên Viên Diêu ngồi trên phi cơ, trong tay cầm tờ tạp chí. Nhìn thấy cô lên máy bay thì cười nhẹ, ánh mắt rời về phía Thang Á Nam. Đến nhanh quá ha, tôi tưởng cậu không đến nhanh như vậy. Thang Á Nam trầm mặc mang theo Trịnh Thất Muội ngồi xuống sofa, vẻ mặt vẫn là lạnh băng như cũ. Hiên Viên Diêu cũng không tức giận, cười cười cầm lấy tạp chí muốn tiếp tục xem. Trịnh Thất Muội lại lấy cuốn tạp chí, vẻ mặt khiếp sợ nhìn anh ta. Anh, các anh muốn dẫn tôi đi đâu? Trời ạ, tuy rằng nhà cô cũng xem như có chút bệ thế, nhưng mà máy bay riêng thì vẫn là lần đầu tiên cô ngồi đấy. Gặp Tạ Phán Tình, Hiên Viên Diêu tâm trạng tốt trả lời cô. Cô không muốn à? Gặp Tạ Phán Tình mà phải đi máy bay, vậy không phải rất phô trương sao? Không phô trương. Rút tạp chí trên tay cô về, Tạ Phán Tình đi Bắc Đô rồi. Trịnh Thất Muội lúc này hoàn toàn bất ngờ, Tạ Phán Tình đi Bắc Đô. Sau một lúc nhất thời tim đập mạnh và loạn nhịp, cô ở trong lòng cười to. Ha ha, cơ hội cuối cùng cũng đến. Cô không tin dưới chân thiên tử giữa ban ngày, Hiên Viên Diêu dám làm gì cô. Chở cô xuống máy bay, cô sẽ kêu cứu mạng. Đến lúc đó là có thể rời đi, cứ quyết định như vậy đi. Buổi sáng khi ăn cơm, Tả Phán Tình thấy Cố Thiên Sở đã không còn tức giận như ngày hôm qua, nhưng vẻ mặt vẫn còn ngưng trọng. Mấy trưởng bối cũng không nói gì, vô cùng im lặng ăn xong bữa sáng. Trần Tĩnh Như nói với Cố Học Văn, Học Văn, con ngày mai sẽ quay về quân đội, hôm nay còn có thời gian đưa Phán Tình đi đâu đó chơi một chút. Học Văn kéo tay cô gật đầu cười, con biết rồi. Tả Phán Tình vô cùng vui vẻ, cô thật đúng là muốn đi chơi, dù sao lần trước đến đây chỉ ở lại 2 ngày, rất nhiều nơi cô còn chưa đi. Đi theo Cố Học Văn rời khỏi nhà ăn, không nhìn tới ánh mắt vui mừng của mấy vị trưởng bối, đung đưa cánh tay Cố Học Văn đi về phòng. Chúng ta đi chơi ở đâu, hay là chúng ta đi dạo đi? Em chỗ nào cũng không được đi. Cố Học Văn cắt ngang lời cô, trên mặt hiện lên vài phần bất đắc dĩ. Đừng quên em còn đang ở cữ, bây giờ bên ngoài gió rất lớn, em ra ngoài làm gì? Tả Phán Tình không thuận theo, nhưng mà em rất muốn đi, em mặc nhiều quần áo, không sao đâu. Không được. Cố Học Văn rất kiên quyết, nếu không phải là anh vội về, anh còn muốn cho em ở thành phố C điều dưỡng thêm vài ngày. Em nhìn em xem, mới vài ngày người đã gầy rạc đi rồi. Đâu có gầy, đâu có gầy. Tả Phán Tình không thừa nhận. Em ngày nào cũng ăn no rồi ngủ, ngủ thỏa thuê rồi lại ăn, sắp biến thành heo rồi đó. Anh thực sự chưa thấy con heo nào lại gầy như vậy. Cố Học Văn mang theo vài phần trêu chọc. Ngoan nào, qua vài ngày nữa rời đi, Bắc Đô vừa mới có tuyết rơi, đường xá bên ngoài khó đi, gió lại lớn. Chờ em nghỉ ngơi cho tốt, rồi đi cũng như vậy. Nhưng mà, dù sao sau này em cũng ở đây, muốn đi chơi lúc nào thì đi lúc đó. Có khác gì đi bây giờ đâu. Nhưng mà mai anh phải đi rồi. Trong mắt Tạ Phán Tình có một tia không nỡ. Trải qua cuộc sống hạnh phúc nhất, mấy ngày nay Cố Học Văn vẫn ở bên cô. Cô thử vui vẻ cũng rất thích. Tâm tình cô vô cùng tốt. Nhưng ngày mai anh sẽ quay về bộ đội. Lần này đi không biết bao lâu mới được nghỉ. Có khi trong thời gian ngắn không thể trở về. Cả ngày hôm nay anh đều ở cùng em mà. Cố Học Văn nắm tay cô. Không phải anh không muốn đưa em đi chơi, chỉ là hiện tại em vừa mới sảy thai, trước tiên phải điều dưỡng thân thể cho tốt, biết không? Tả Phán Tình chu miệng, vẻ mặt mất hứng. Thật ra nào có khoa trương như vậy, cô cho rằng Cố Học Văn đã phản ứng quá mức. Nhưng anh cũng là vì tốt cho cô, trong lòng cô buồn bực, muốn nói cái gì lại nói không được, chỉ có thể buồn bực lầm bầm. Được rồi, đừng như vậy mà. Cố Học Văn nhìn thấy vẻ mặt ai oán cùng bộ dạng đáng yêu của cô, nhìn không được cúi đầu hôn cô một cái. Chờ anh về rồi đưa em đi chơi được không? Được, chỉ có thể như vậy còn có thể thế nào? Ai bảo Bắc Đô bây giờ lại lạnh như vậy? Thời gian còn có một ngày, Cố Học Văn đem tình hình trong nhà giới thiệu cho Tả Phán Tình một chút. Tứ hợp viện phân chia Đông Tây Nam Bắc thành 4 tiểu viện. Cố Thiên Sở đứng đầu ở Bắc Viện, thư phòng, nhà ăn, chỗ người giúp việc trong nhà bố trí ở phía Bắc. Cố Chí Cường ở Nam Viện, Cố Chí Cương ở tại Đông Viện. Tây Viện chính là nơi ở của 3 người Cố Học Võ, nhưng mà tách ngăn ra. Từng viện đều có một phòng sách, trong nhà có thuê 2 người giúp việc nấu cơm và quét dọn. Công việc cũng không có gì phức tạp. Tả Phán Tình thè lưỡi, vậy còn không phức tạp. Nhưng vấn đề tâm nhớ kỹ từng chuyện Cố Học Văn nói, cuối cùng lại nghĩ đến một chuyện khác. Đúng rồi, em muốn tìm việc làm. Cố Học Văn sửng sốt một chút. Việc này không vội, cơ thể em hoàn toàn không có vấn đề gì. Tả Phán Tình thực sự muốn xem thưởng anh. Bây giờ em bắt đầu tìm việc, khoảng chừng chờ hết năm là có thể đi làm. Đến lúc đó em làm gì hẳn là không thành vấn đề chứ. Ừ, Cố Học Văn thấy ý chí chiến đấu trên mặt cô. Chỉ cần em không mang bộ dạng này đi làm, còn đại tùy ý em. Coi thường em hả? Tả Phán Tình không muốn thấy anh như vậy. Em nói cho anh biết, em tự tin với mình, em nhất định sẽ tìm được việc. Trước khi Cố Học Văn mở miệng, cô đột nhiên vươn tay chỉ vào anh. Không được cho cái người bạn mở công ty của anh mời em, bằng không em không khách khí với anh. Cố Học Văn cười nhẹ, em cần đi cửa sau sao? Anh thật còn không biết, hay là anh giúp em bố trí một chút? Không được, Tả Phán Tình hừ lạnh 2 tiếng. Anh đừng tưởng là em không biết, Tống Thần Vân kia chạy đi mở cái công ty Tứ Hải kia còn không phải do anh giật dây. Em đổ ăn cho anh. Cô Hạo Văn giơ tay lên, anh thực sự không có. Hừ, chuyện đều đã qua, Tạ Phán Tình cũng không có ý tính sổ. Trước kia như vậy, về sau không cho phép như thế, có nghe chưa? Nghe rồi, cô Hạo Văn lần này cũng không định như vậy. Dù sao hiện tại là ở Bắc Đô, lần trước là bị cái công ty Lý Thị kia động tay động chân. Ở Bắc Đô, anh tin trước mắt vẫn chưa có công ty nào có năng lực này. Lại nói anh tin Tạ Phán Tình có thực lực, nhất định có thể trở thành một nhà thiết kế xuất sắc. Tạ Phán Tình buồn chán nhìn màn hình máy vi tính. Vừa đến thời gian giữa trưa, liền gửi mấy chục bản sơ yếu lý lịch. Còn may là trước kia làm sơ yếu lý lịch, cô đã lưu ở trong hòm thư. Chỉ cần chỉnh sửa một chút là có thể gửi đi, nếu không thì cô thật buồn bực. Thở dài, buổi sáng hôm nay cô Học Văn quay về đơn vị, lúc cô tỉnh dậy người đã đi mất rồi. Muốn tiễn anh đi một chút cũng không được. Trong lòng có chút buồn bực, có chút rối rắm. Một người vốn ở cạnh mình đột nhiên lại không ở cạnh mình nữa, có chút mất mát. Cô đóng cửa sổ làm việc, đang muốn tắt máy, lại đột nhiên có chút tò mò. Trong máy tính cô Học Văn sẽ chứa những cái gì? Tìm một vòng trong máy tính cũng không phát hiện ra gì. Tất cả đều là một ít hồ sơ, gì mà phân tích tâm lý tội phạm, hồ sơ ghi chép các vụ án lớn. Cô có chút chóng mặt, đóng máy tính lại, quyết định đi tìm cô Học Mai. Nhưng mà vào phòng cô Học Mai mới phát hiện, cô Học Mai hôm nay đã quay về sở nghiên cứu làm việc. Tạ Phán Tình đành phải một mình trở lại phòng ngẩn người, thở dài từ lúc gửi sơ yếu lý lịch đến tìm việc làm. Sau đó là ăn Tết, chung quy khoảng hơn 10 ngày, chẳng lẽ mỗi ngày cô đều ăn vị ở nhà ngẩn người sao? Di động vang lên 2 tiếng, vậy mà lại là tin nhắn của Trịnh Thất Muội. Mình đang ở Bắc Đô, gặp mặt được không? Chương 265 Bị phụ nữ chém. Trịnh Thất Muội kỳ thật mệt chết đi được. Phải biết rằng mỗi ngày đều bị cái người sinh lực dồi dào kia giày vò, tuyệt đối là một loại tra tấn. Nhưng cô không có tâm trạng để ngủ. Ngồi trên máy bay, sofa rộng rãi rất thoải mái. Cái tên Hiên Viên Diêu kia đích thực rất biết hưởng thụ. Nhìn bài trí bên trong và chất lượng sofa mà xem. Rõ ràng chỉ là phương tiện dùng để ngồi thôi mà đều thoải mái như vậy. Thật sự là không có thiên lý mà. Cắt, ngừng, suy nghĩ hồi phục. Hiện tại không phải là lúc khinh bỉ tên yêu nghiệt kia. Tính thời gian từ đây đến Bắc Đô, mất không tới 2 giờ đồng hồ. Cô muốn tính toán lại thời gian trốn thoát cho tốt. Trịnh Thất Muội quyết định có cơ hội nhất định phải trốn. Thằng Á Nam ngồi bên cạnh cô, không biết cô suy nghĩ cái gì. Cánh tay dài thủ sẵn bên hông cô, không cho cô đứng dậy, cô khó chịu trợn mắt, liếc anh ta một cái. Bỏ đi, dù sao cũng sẽ chạy thoát ngay thôi, cô tạm thời không so đo với anh ta. Thằng Á Nam nhìn thấy quầng thâm trên mắt cô thì khẽ nhíu mày thản nhiên mở miệng. Nếu cô mệt thì có thể ngủ một lát. Không cần, tôi không cần ngủ. Nếu Trịnh Thất Muội ngủ thì làm sao có thể trốn thoát được. Trong mắt thằng Á Nam hiện lên một tia kinh ngạc, cuối cùng lại không nói gì. Chỉ đưa tay ôm chặt, cơ thể Trịnh Thất Muội vì vậy càng gần anh ta hơn. Trong lòng lại là một trận không thoải mái, ngẩng đầu trợn mắt, liếc tên khốn nào đó một cái, liền nhìn thấy vết sẹo thật dài trên mặt anh ta. Trong lòng liền cảm thấy hoảng hốt. Này, vết sẹo trên mặt anh là như thế nào mà có? Thằng Á Nam sắc mặt lạnh lùng, gương mặt vốn đã cương nghị lại càng lộ vẻ u ám. Cô bất giác, rụt cổ, nhưng vẫn thu hết dũng khí, mở miệng. Gì vậy, chuyến bay này phải bay 1-2 tiếng, thực sự chán quá đi, tâm sự một chút sẽ chết hả? Thằng Á Nam trừng mắt nhìn cô, ánh mắt sắc như dao. Trịnh Thất Muội nuốt nuốt nước bọt, không có khí thế lui người về phía sau một chút, nhưng cũng không lùi được bao nhiêu. Khụ, à, anh không muốn trả lời thì thôi vậy. Thật ra, anh ta không nói cô cũng biết, nhất định là hai hắc bang sống mái với nhau, anh ta bị người ta chém. Hì hì, đúng là báo ứng mà, đồ khốn, tại sao lúc đó không một dao chém chết anh ta luôn cho rồi? Ha ha ha, một trận cười sang sảng phá vỡ suy nghĩ của Trịnh Thất Muội. Lúc này mới phát hiện Hiên Viên Diêu đã buông tạp chí từ khi nào. Nhìn Trịnh Thất Muội cười đến rất vui vẻ. Cười cái gì chứ, tên này bị bệnh sao? Nước mắt liếc nhìn Thang Á Nam một cái, sao mà anh ta âm trầm làm cho người ta sợ hãi? Cô muốn chạy trốn, bàn tay to trên lưng lại càng siết chặt hơn. Hiên Viên Diêu ném tạp chí lên bàn trà, nhìn vẻ mặt quật cường trên mặt Trịnh Thất Muội. Thú vị thật. Cô gái này thảo nào có thể trở thành bạn tốt của Tạ Phán Tình, kiểu suy nghĩ của hai người quả thực rất giống nhau. Quan trọng hơn là cả hai đều có một thói quen xấu, chính là không tự giác nói ra suy nghĩ trong lòng. Nụ cười trên mặt anh ta vẫn không giảm, nhìn Trịnh Thất Muội thản nhiên mở miệng. Cô Trịnh à, bọn tôi cũng không phải là hắc bang đâu nha. Trịnh Thất Muội sắc mặt lập tức xấu hổ, nhưng trong lòng ngấm lại. Làm thế nào anh ta lại biết? Nhưng không phải hắc bang thì là cái gì, dù sao cũng không phải người tốt. Ha ha ha, Hiên Viên Diêu lại cười, cười rất vui vẻ, ánh mắt nhìn thang Á Nam. Á Nam, hiện tại anh hẳn là nên cảm tạ tôi có phải không, giúp anh tìm được một báu vật như vậy. Cái gì chứ, ghét nhất là kiểu nói chuyện úp mở. Trịnh Thất Muội xem thường nhìn anh ta bằng nửa con mắt. Khối bằng thằng Á Nam mặt không có một chút biến sắc, cánh tay nới lỏng một chút, nhìn Hiên Viên Diêu nghiền ngẫm, lãnh đạm nói. Cảm ơn thiếu gia. Được rồi, không cần khách sáo. Hiên Viên Diêu xua tay nhìn Trịnh Thất Muội. Cô biết không, vết thương trên mặt anh ta không phải là do hắc bang sống mái với nhau như cô tưởng tượng đâu, mà là bị phụ nữ làm bị thương đó. Phụ nữ, Trịnh Thất Muội trong mắt toát ra một tia kinh ngạc. Sao có thể chứ? Nhìn thang Á Nam như này thì người phụ nữ nào có khả năng làm anh ta bị thương được chứ? Còn nữa, người phụ nữ có quan hệ gì với anh ta, bọn họ? Hiên Viên Diêu nhìn thấy thang Á Nam thay đổi sắc mặt, vỗ vỗ tay. Không nói nữa, nói tiếp thì anh ta sẽ nổi giận mất. Cô muốn biết cái gì thì cứ hỏi anh ta là được. Anh ta đứng dậy đi về phía phòng nghỉ phía sau. Trịnh Thất Muội ở sau thẻ lưới, người kiểu gì thế, đật đáng ghét. Quay sang thằng Á Nam, nhìn vào mắt anh ta đối diện với nét u ám, chưa từng nhìn thấy trong mắt anh ta, liền nuốt lời nói về. Bỏ đi, không hỏi thì không hỏi, dù sao cũng không liên quan đến cô. Cô chỉ cần đợi đến Bắc Đô, nghĩ cách chạy trốn là được. Đúng vậy, chính là như vậy. Trong lòng suy nghĩ như thế, chỉ là Trịnh Thất Muội cũng không nghĩ đến. Không biết từ lúc nào cô đã ngủ say, sau khi ngủ còn tựa luôn khuôn mặt nhỏ nhắn vào ngực thang Á Nam cọ cọ. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia hoàn toàn tin cậy, không có một chút phòng bị, làm cho gương mặt lạnh như băng của thang Á Nam rốt cục cũng buông lòng vài phần, điều chỉnh để cô ở trong ngực mình có được một tư thế thoải mái. Nhìn máy bay rẽ mây bay về phía Bắc Đô, Trịnh Thất Muội cảm thấy thật thoải mái, ngủ một giấc thật ngon, cảm giác cả người mỏi mệt đều biến mất. Thích ý xoay người nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, đột nhiên ngẫm nghĩ, cảm giác có gì đó không đúng. Cô liền mở mắt, cảnh vật lạ lẫm trước mắt làm cho cô trong nháy mắt không biết mình đang ở đâu. Đây là đâu? Cô nhớ mình vừa rồi ở trên máy bay nói muốn tới Bắc Đô. Kết quả, cô đã tỉnh. Giọng nói lạnh như băng vang lên, cô nhìn ra hướng cửa, thang Á Nam dáng người cao lớn, tựa cạnh cửa nhìn cô. Đây là đâu? Trời ạ, sao cô có thể ngủ chứ? Trịnh Thất Muội gần như muốn điên lên. Cô rõ ràng bảo mình không được ngủ, không được ngủ. Giờ thì hay rồi. Bắc Đô, thằng Á Nam sải bước dài về phía cô, ngồi xuống trước mặt cô. Cô đã ngủ một ngày. Cái gì? Trịnh Thất Muội bật dậy vọt ngay xuống giường. Anh, lúc xuống máy bay anh làm cái gì mà không gọi tôi? Cô sao có thể ngủ chứ? Trịnh Thất Muội quả thực muốn chết. Sân bay đông người, muốn chạy trốn cũng dễ dàng. Cô hiện tại lại ngủ say, muốn chạy thế nào chứ? Trịnh Thất Muội vì thế mà buồn bực. Mọi dự tính trong đầu đều hỏng hết, rối tung, đứng lên đỉnh đi ra ngoài thì cánh tay bị giữ lại. Thằng Á Nam cầm lấy tay cô. Cô đi đâu? Mắc mớ gì tới anh? Giả sức bỏ tay anh ta ra, Trịnh Thất Muội hiện tại ghét nhất là phải nhìn thấy thằng Á Nam. Anh tên khốn kiếp này, tôi cảnh cáo anh cách xa tôi một chút. Đây không phải là thành phố C mà là Bắc Đô. Nếu anh còn dám làm gì tôi sẽ giết anh. Thằng Á Nam nhìn thấy cô tức giận, còn có vẻ nóng lòng muốn thoát đi, đôi mày khẽ động, đứng lên đi đến trước mặt cô. Trịnh Thất Muội, cô không sợ anh ta, cô chịu đủ rồi. Làm gì, anh lại muốn làm gì? Vươn tay dùng sức đấm vào ngực anh ta, cảm giác người kia cứng như đá, làm cho cô thêm bực mình. Oán hận thu tay về, vẻ mặt vẫn ngang bướng như cũ. Tôi hiện tại nhất định phải rời khỏi đây. Anh đừng hòng ngăn cản tôi. Lướt qua thằng Á Nam đi ra ngoài, nhưng kỳ quái là thằng Á Nam không ngăn cản cô. Cô vọt tới mở cửa, Hiên Viên Diêu đã đứng trước cửa, tay giơ lên, ra vẻ như muốn gõ cửa. Thấy Trịnh Thất Muội đi ra, anh ta khúc khích cười. Cô đã chuẩn bị xong rồi à, chúng ta đi thôi. Ai muốn đi với các anh? Trịnh Thất Muội không muốn gặp nhất chính là Hiên Viên Diêu. Nhìn thấy anh ta so với nhìn thấy thằng Á Nam còn ghê tởm hơn, đừng tưởng cô không biết. Anh ta có ý đồ với Phán Tình, giao cô cho khối băng kia còn không phải là muốn dùng cô uy hiếp Phán Tình. Cô không mắc mưu đâu. Cô đi đi, Hiên Viên Diêu cười đến sáng lạn, ánh mắt nhìn về phía Thang Á Nam. Bọn tôi đi gặp Tả Phán Tình là được rồi. Phán Tình, Trình Thất Muội ngừng bước một chút, ánh mắt lưỡng lự dừng ở hai người đàn ông cao lớn. Các anh muốn đi gặp Phán Tình, cô có thể lựa chọn không đi. Hiên Viên Diêu rất hào phóng nói. Cô không phải nói cô phải rời khỏi sao, vậy cô đi đi. Tôi muốn đi, Trình Thất Muội sẽ không cứ như vậy mà bỏ đi. Tôi muốn đi gặp Phán Tình. Vậy đi thôi, Hiên Viên Diêu xoay người về mặt bình tĩnh. Trình Thất Muội thở sâu đi theo anh ta rời đi. Thằng Á Nam bước nhanh lên, bàn tay to siết chặt thắt lưng cô, không biết lấy ở đâu ra một cái áo khoác lông quàng lên vai cô. Khuôn mặt lãnh đạm mở miệng, mặc vào, trợn mắt nhìn anh ta, Trình Thất Muội thật ra cũng không muốn nhận cái lòng tốt này của anh ta, chẳng qua cô chỉ là không muốn mình bị cảm lạnh mà thôi. Cầm áo mặc vào, cùng bọn họ đi ra ngoài. Ra khỏi cửa là một cái phòng khách khác, tiếp đó là cửa chính, Trình Thất Muội phát hiện mình đang ở trong một dãy biệt thự. Bên ngoài biệt thự là một mảng trắng xóa, Bắc Đô đang có tuyết rơi. Gió lạnh thổi tới làm cô rụt cổ, kéo chặt quần áo. Một chiếc xe limousine đứng trước mặt mọi người, ba người cùng tiến lên xe. Xe khởi động chạy về hướng trung tâm thành phố. Tạ Phán Tình ngồi dựa vào cửa kính quán cà phê, nhìn người đi đường bên ngoài. Tuyết động dọc đường lại được gom lại. Ai nấy đi đường đều mặc quần áo xẻ cộp, trùm kín cả người. Xe cổ ở đây so với thành phố C còn nhiều hơn mấy lần, một cảnh tượng hoàn toàn khác với phương Nam. Cảm giác này có chút mới mẻ, còn có chút hưng phấn. Đây chính là Bắc Đô đấy. Trước kia chỉ nghĩ đây là chỗ để du lịch. Bây giờ lại là nơi cô sẽ sinh sống. Bưng ly sữa lắc trước mặt lên uống một ngụm. Trong lòng bắt đầu mong đợi Trình Thất Muội sẽ tới. Từ buổi sáng nhận được tin nhắn của Trình Thất Muội, cô liền vô cùng vui sướng. Cô học văn vừa mới đi, cô cũng đang nhàm chán đây. Trình Thất Muội đến thì thật tốt quá, cô cũng sẽ có bạn. Cô không quen thuộc với Bắc Kinh lắm, nhưng sáng sớm hôm nay, lúc Trần Tĩnh Như muốn ra ngoài cố ý tìm cô. Nói nếu cô muốn đi đâu thì trong nhà có lái xe, bảo lái xe đưa đi, khi nào về gọi cho lái xe là được. Không chỉ thế, còn đưa cho cô một cái thẻ. Cô luôn từ chối hết lần này đến lần khác, nói cô đang tìm việc làm không cần tiền của bà. Nhưng Trần Tĩnh Như nói cô học văn thường xuyên vắng nhà, cô ở một mình nếu chán thì cứ đi tản bộ mua sắm. Cô không thể từ chối mãi nên đành phải nhận, nhưng trong lòng đã định sẽ tìm lúc nào đó để đưa thẻ cho cô học văn để anh trả lại cho Trần Tĩnh Như. Chỉ là nghĩ đến việc này cũng thấy bà đối với cô thật tốt. Tạ Phán Tình tâm trạng lại bắt đầu sung sướng. Chuông gió treo trên cửa quán cà phê vang lên, có người bước vào, Tạ Phán Tình ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chương 266, gặp phải tên đại biến thái. Phòng trà yên lặng như tờ, hương trà phảng phất khắp phòng, tiếng đàn sáo loáng thoáng vang vọng, khiến căn phòng càng thêm thanh tịnh. Trong phòng nhỏ, lò sưởi bật vừa đủ ấm. Lâm Thiên Y nhìn Trần Tĩnh Như ngồi trước mặt mình, trong lòng có chút khó hiểu. Bác gái, bác tìm con có việc gì ạ? Cô ta không ngờ Trần Tĩnh Như lại muốn gặp mình. Cũng không có gì. Trần Tĩnh Như hơi nhếch khóe môi, vẻ mặt vô cùng ôn hòa. Con từ nước ngoài trở về mà bác vẫn chưa có dịp gặp, nên muốn tìm con nói chuyện một chút. Là lỗi của con, nét mặt Lâm Thiên Y có chút xấu hổ, đáng ra con phải đến gặp bác trước mới đúng. Chuyện này sao có thể trách con? Trần Tĩnh Như cười rất vui vẻ, người trẻ tuổi các con có chuyện của người trẻ tuổi, sao có thể ngày nào cũng nói chuyện với người già như các bác được. Hơn nữa cũng không cùng chủ đề, lại buồn chết thôi. Sao lại vậy à? Lâm Thiên Y mỉm cười nhìn Trần Tĩnh Như. Bác thà nhìn tuyệt đối không già tí nào, bác với họp mai ra ngoài. Người khác còn tưởng hai người là chị em đấy à? Còn nói chuyện thật ngọt quá đó. Trần Tĩnh Như bưng ly trà uống một ngụm, ánh mắt dò hỏi nhìn Lâm Thiên Y. Học văn kết hôn, con đã biết chưa? Dạ, con biết rồi. Lâm Thiên Y cắn môi, cô ta tuyệt vọng quay về Bắc Đô, thật ra cũng muốn kết thúc chuyện này, chỉ là không ngờ Trần Tĩnh Như lại hẹn gặp, bà có ý gì đây? Thiên Y, Trần Tĩnh Như buông chén trà, nét mặt nghiêm nghị có phần ngưng trọng. Bác đã nhìn con lớn lên, cũng luôn xem con như con cái trong nhà. Cảm ơn bác, Lâm Thiên Y nhẹ nhàng nói. Bác đối với Thiên Y rất tốt, con đều nhớ rõ. Cái gì mà nhớ rõ hay không, chuyện đó không quan trọng. Trần Tĩnh Như rất bình ổn nói, con là một người con gái tốt, bác biết, Tuy con không thể nên duyên cùng Học Văn, nhưng bác hy vọng con cũng có thể tìm được hạnh phúc của mình. Bác gái, Lâm Thiên Y có chút mơ hồ. Học Văn và Phán Tình tình cảm rất tốt. Trần Tĩnh Như nói thẳng, bọn nó hiện tại đã quay về Bắc Đô, sau này con với nó cũng không tránh được việc gặp phải nhau. Nhưng bác mong con có thể tránh mặt Học Văn một chút. Lâm Thiên Y sắc mặt trắng nhợt, thân thể nhất thời cứng lại. Không ngờ một người luôn ôn hòa như Trần Tĩnh Như sẽ nói ra những lời không khách khí như vậy. Bác gái, không để ý đến sắc mặt thay đổi của cô, Trần Tĩnh Như tiếp tục nói. Thiên Y, con đừng trách bác nói chuyện thẳng thắn. Học Văn được như bây giờ quả thật không dễ dàng. Bác vẫn luôn dõi theo nó. Những thành quả mà nó đạt được đều là do tự nó nỗ lực cố gắng. Bác không mong có bất cứ ai ảnh hưởng tới nó, phá hỏng tiền đồ cũng như hạnh phúc của nó. Lâm Thiên Y sắc mặt tái nhợt, hai tay đan chặt vào nhau. Bác gái, con không có. Con đã từ bỏ anh ấy rồi. Khi từ ở thành phố C trở về đây, con đã xác định như vậy rồi. Thật không? Trần Tĩnh Như cảm thấy khó tin, nếu Lâm Thiên Y thật sự buông tay, thì vì sao từ nước ngoài không phải thẳng Bắc Đô mà lại đến thành phố C? Rõ ràng vẫn còn vương vấn. Dạ thật, Lâm Thiên Y không muốn Trần Tĩnh Như hiểu lầm. Bác gái, bác hãy tin con thật sự buông tay rồi. Tuy rằng con vẫn còn yêu Học Văn, nhưng con biết con với anh ấy không có duyên nợ. Anh ấy đã kết hôn, Tả Phán Tình thậm chí còn đang mang thai. Con còn có cơ hội nữa sao? Cái gì? Lần này đến phiên Trần Tĩnh Như kinh ngạc. Con nói cái gì, Phán Tình mang thai ư? Sao à, bác không biết sao? Lâm Thiên Y có chút kinh ngạc. Lần trước lúc gặp Phán Tình, chính cô ấy nói với con, sau đó Học Văn cũng đã xác nhận việc này mà. Trần Tĩnh Như nhất thời kinh ngạc, sau đó lại vui sướng. Tả Phán Tình mang thai thật là một tin tốt lành, trong lòng có chút nén giận. Hai đứa này không nói cho bà biết một tiếng, đây là chuyện tốt mà, còn giấu bà, thật sự là không hiểu chuyện. Nghĩ đến biểu hiện của cô Học Văn lúc mới trở về, bà đột nhiên hiểu được. Thảo nào nó lại khẩn trương như vậy, hóa ra là do Tả Phán Tình mang thai. Nét mặt Trần Tĩnh Như không che giấu sự vui mừng, lòng Lâm Thiên Y cảm thấy rất thống khổ. Nhìn Trần Tĩnh Như như vậy, gật đầu nói, bác gái, bác giờ cũng đã rõ rồi phải không ạ? Con với Học Văn, dù muốn cũng không còn cơ hội nữa, cho nên bác căn bản không cần lo lắng. Bây giờ con và anh ấy chỉ là bạn bè, nếu bác cảm thấy như vậy cũng không được, thì từ nay về sau, con sẽ xem anh ấy như người xa lạ, gặp mặt liền tránh đi, vậy được rồi chứ ạ? Không đợi Trần Tĩnh Như trả lời, Lâm Thiên Y liền đứng lên, cầm áo khoác trên ghế, bước thẳng ra phía cửa không quay đầu lại. Bản thân cô ta thật sự không chấp nhận mình như vậy. Cô ta đã làm gì? Cô ta chỉ là yêu một người đàn ông. Hơn nữa, lại là người có tình cảm trước. Bây giờ lại giống như Tiểu Tam, bị mẹ anh ta chất vấn. Đáng khinh rẻ mà, Lâm Thiên Y thầm mắng chính mình, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống. Bước nhanh hơn, mùa đông ở đây đã lạnh, cô ta lại cảm thấy lạnh hơn. Trái tim đã sớm tan nát, giờ phút này cũng hóa thành tro, thổi lạc trong gió. Không chút vương vấn, đối với thái độ thất thố của cô ta, Trần Tĩnh Như cũng không có tâm trạng để ý. Lúc này lòng bà chỉ nghĩ đến cháu trai, chuyện của Tả Phán Tình đang mang thai. Nghĩ đến cháu trai đầu tiên của dòng họ, không chỉ mình bà mà ông cụ cũng sẽ cực kỳ vui sướng. Gương mặt bà không giấu được sự vui mừng, đứng ngồi không yên. Bà muốn đi dạo phố, người trẻ tuổi cái gì cũng không hiểu, bà phải giúp bọn họ chuẩn bị trước một chút mới được. Nghĩ là làm, Trần Tĩnh Như mặc áo khoác, cầm lấy túi sách rời khỏi phòng. Tại quán cà phê, Tả Phán Tình thấy Trịnh Thất Muội đi vào liền mỉm cười, không chút nghĩ ngợi đứng lên vọt tới ôm chầm lấy cô. Thất Thất, tớ tưởng cậu chết dẫm ở đâu rồi chứ? Thời gian ngắn mà lại xảy ra quá nhiều chuyện, mới vài ngày không gặp, cảm giác như là mấy tháng. Tớ cũng nhớ cậu. Trịnh Thất Muội rất lo lắng cho Tả Phán Tình, nghĩ cô ấy vừa mới sảy thai, làm sao có thể đến Bắc Đô nhanh như vậy. Lùi lại một chút, lại nhìn từ trên xuống dưới. Ừ, khí sắc tốt hơn nhiều, có vẻ được chăm sóc không tồi. Xem chừng Cố Học Văn đã bỏ ra không ít công sức. Không đúng, đây là do anh ta hại, chăm sóc Phán Tình là trách nhiệm của anh ta mới đúng. Vốn là không sao mà. Tả Phán Tình kéo tay cô, nhìn ánh mắt chăm chú quan sát của hai người mặc thường phục đang ngồi trong quán cà phê thẻ lưỡi. Chúng ta ngồi xuống đi. Được. Hai người trở lại ngồi xuống chỗ vừa rồi của Tạ Phán Tình. Tạ Phán Tình trong mắt tràn đầy ý cười, vất tay gọi phục vụ mang cho Trình Thất Muội một ly cà phê. Chờ phục vụ đi rồi, lúc này mới xoay người sang cô, vỗ cánh tay cô một cái. Cậu thật là vô lương tâm, sao lại bỏ tớ ở nhà chồng mà đi du lịch? May mà cậu cũng còn biết đến đây gặp tớ. Khi đến Bắc Đô, cô không nghĩ hai người có thể gặp lại nhanh như vậy, làm cô rất bất ngờ. Du lịch, Trịnh Thất Muội sửng sốt một chút, rất nhanh liền hiểu được quay lại. Cậu nói tớ đi du lịch. Đúng vậy, Tạ Phán Tình lúc này cảm thấy có chút kinh ngạc. Tớ đến cửa hàng tìm cậu không thấy, gọi điện thoại cũng không được, sau đó đến nhà tìm, hàng xóm bảo nhà cậu đi du lịch rồi. Sao vậy, chẳng lẽ không đúng? Tớ không có đi du lịch đâu. Trịnh Thất Muội một bụng oán khí, không có chỗ phát tác. Tớ nói cho cậu biết, gần đây tớ cực kỳ rối quẩy, gặp phải một tên siêu cấp. Lúc này vừa vặn muốn kể ra hết, nhưng chưa kịp nói thì một bóng người đi đến ngồi xuống trước mặt cô, bàn tay to tuyệt nhiên không khách khí ôm lấy thắt lưng cô. Động tác bất ngờ chẳng những làm cho Trình Thất Muội hoảng sợ mà còn làm cho Tả Phán Tình vô cùng ngạc nhiên. Mở to hai mắt nhìn. Thang Á Nam, sao anh ta lại ở đây? Anh, sao anh lại ở trong này? Không đợi Trình Thất Muội mở miệng đuổi người, cô đã lên tiếng trước. Ai cho phép anh ngồi ở đây? Thang Á Nam không nói lời nào, ghé sát mặt đến gần Trịnh Thất Muội, khẽ thì thầm, chỉ đủ cho hai người nghe. Cô vừa rồi muốn nói cái gì? Bàn tay đang ôm cô không nhẹ không nặng nhéo một cái vào thắt lưng cô. Sắc mặt Thang Á Nam băng sơn, thoạt nhìn có vài phần âm trầm. Khí thế ban đầu của Trịnh Thất Muội đột nhiên giảm đi. Cô dịch người qua bên cạnh một chút, bàn tay kia lại càng ôm chặt hơn, kéo cô về bên mình. Đừng quên, cô vào đây bằng cách nào? Vào bằng cách nào? Còn vào bằng thế nào nữa? Không phải là đi vào sao? Trịnh Thất Muội nhớ lại vừa rồi cô ngồi trên xe, hoài nghi chuyện Hiên Viên Diêu muốn đưa cô đi gặp Tả Phán Tình. Tên đàn ông yêu nghiệt lại vô liêm sỉ kia tuyệt đối không tốt như vậy. Khẳng định nhượng bộ là có mục đích. Cô ở trong lòng suy tính, chờ xe dừng một chút sẽ lao ra kêu cứu. Sau đó nhân cơ hội chạy trốn, chỉ là cô còn chưa kịp hành động. Xe dừng lại, cô liền nhìn thấy Tả Phán Tình ngồi trong quán cà phê. Không kiềm chế được tâm tình, cũng không chạy trốn. Cô vọt ra khỏi xe chạy vào. Làm cho cô kinh ngạc chính là Thang Á Nam lại không đuổi theo, không chỉ có anh ta, còn cả Hiên Viên Diêu. Cô còn tưởng rằng bọn họ đổi ý, buông tha cho cô. Ai ngờ không phải. Suy nghĩ một lúc cô lại thấy lo lắng. Cô đang sợ cái gì vậy? Đây chính là thiên tử dưới chân, ban ngày ban mặt. Chưa kể bây giờ đang ở nơi đông người giữa ban ngày ban mặt. Cô không tin anh ta dám làm gì mình. Cô trừng mắt nhìn anh ta. Này, vỗ vào tay Thang Á Nam đã trên người mình, Trịnh Thất Muội hai mắt nén giận trừng anh ta. Anh bình thường một chút được không hả? Anh bắt cóc tôi mấy ngày nay, không cho tôi liên lạc với bên ngoài, xem tôi như món đồ chơi của anh. Chuyện đó coi như bỏ đi, coi như tôi bị chó cắn. Bây giờ tôi phải nói chuyện với người chị em tốt của tôi. Anh cút qua một bên đi, tôi không muốn thấy mặt anh. Sắc mặt Thang Á Nam nháy mắt trở nên rất khó coi. Không chỉ anh ta, Tả Phán Tình cũng ngây ngẩn cả người. Bắt cóc. Nghĩ đến lời Trịnh Thất Muội mới vừa nói ra, cô lập tức hiểu ra Trịnh Thất Muội không phải đi du lịch mà là bị Thang Á Nam bắt cóc. Trời ạ, thất thất. Tả Phán Tình nắm lấy tay Trịnh Thất Muội. Cậu nói cậu bị anh ta bắt cóc à? Nói thừa. Trịnh Thất Muội còn đang nổi nóng. Cậu có biết không, anh ta là một tên biến thái đó. Anh ta... Câu nói kế tiếp đột nhiên nói không nên lời. Chương 267, thật đau lòng. Câu nói kế tiếp đột nhiên không nói nên lời, cho dù là đối mặt với chị em tốt nhất của mình, cô cũng không biết phải mở miệng như thế nào. Bản thân bị một người đàn ông cường bạo, giam cầm, trói buộc, lại càng không muốn nói. Mình còn bị anh ta bỏ thuốc, giống như kỹ nữ ở dưới thân anh ta cẩu hoan, thật sự là rất nhục nhã. Hai người là chị em tốt nhiều năm, cô không cần nói rõ ràng, Tả Phán Tình cũng hiểu được ý của cô. Vẻ mặt biến đổi mấy lần, căm tức nhìn Thang Á Nam, trong mắt có vài phần khinh bỉ. Quả nhiên là chủ nào tớ đấy, dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy đối phó với một người phụ nữ, còn bản lĩnh cái quái gì? Trong mắt Thang Á Nam bắt đầu nổi bão, nhưng không đợi anh ta phát tác, một giọng nói nhàn nhạt khác cất lên, làm ba người đồng thời chấn động. Em nói như vậy, thật sự khiến anh đau lòng đó. Không biết từ khi nào thì Hiên Viên Diêu đã đứng ở cạnh bàn, trên tay bưng một cái khay, bên trên đặt một ly cà phê, trên mặt mang theo một tia nghiện ngẫm, cầm ly cà phê đặt trước mặt Trình Thất Muội. Anh ta đè khay xuống, ngồi xuống bên cạnh Tạ Phán Tình. Ghế của quán cà phê này là loại ghế sofa hai người ngồi, đối diện với chỗ Trình Thất Muội và Thang Á Nam, một bên là cửa kính. Tạ Phán Tình không thể không dồn cơ thể mình vào trong. Trên mặt tràn đầy bất mãn, trừng mắt nhìn Hiên Viên Diêu. Hiên Viên Diêu, tôi hình như không mời anh đến. Đúng vậy, khóe môi Hiên Viên Diêu giơ lên, nốt ruồi nhỏ bé bên mắt bởi vì anh ta cười mà càng thêm tả tứ. Bàn tay to của anh ta đặt trên chỗ tựa lưng sofa phía sau Tạ Phán Tình. Tư thế thoạt nhìn vô cùng thân mật. Nhưng để anh nhắc nhở em còn đang nợ anh hai cái mạng đó. Sắc mặt Tạ Phán Tình lạnh lùng, nhìn thấy ý cười trong mắt Hiên Viên Diêu, hai tay nắm chặt thành quyền. Anh chụp những tấm ảnh kia, cố ý hãm hại Học Văn. Anh cho là người khác là đồ ngốc sao? Đưa cho cô xem thì thôi đi, còn gửi đến Cố gia, gửi đến Lâm gia. Hiên Viên Diêu coi cô là đồ ngốc sao? Anh ta rõ ràng là muốn hủy hoại Cố Học Văn. Anh chụp, Trình Thất Muội nghĩ đến những tấm ảnh lần trước mình nhìn thấy, đó là ảnh anh ta chụp. Chết tiệt, thì ra anh ta đã sớm có âm mưu. Trong lòng thông suốt, cô định đứng lên dạy dỗ Hiên Viên Diêu, lại bị Thang Á Nam đè lại, không cho cô hành động. Anh buông ra, cô muốn giải bảo tên khốn kiếp Hiên Viên Diêu này một trận. Thang Á Nam trừng mắt liếc cô một cái, dùng ánh mắt cảnh cáo cô không được nhúc nhích. Lòng bực bội, oán hận ở trên tay anh ta nhéo một cái. Lưu manh. Không nhéo đầu anh ta, ngược lại làm tay mình đau muốn chết. Trình Thất Muội hận đến nghiến răng, dứt khoát, quay đi vuốt tóc, không thèm để ý đến anh ta. No no no, anh cũng không có ý coi mấy người là đồ ngốc. Bên kia hứng thú trong mắt Hiên Viên Diêu càng dày đặc, nhìn thấy Tạ Phán Tình bởi vì tức giận mà phỏng mang trợn mắt. Cả mặt đều đỏ bừng, tâm tình rất tốt. Ảnh là do anh chụp, không sai, chỉ là nếu không phải Cố Học Văn cho anh cơ hội này, làm sao anh có thể chụp hiệu quả như vậy? Anh, quả thực thật vô sỉ, Tạ Phán Tình tức đến phát điên lên, nâng tay lên định giáng xuống mặt anh ta. Hiên Viên Diêu nhanh hơn một bước bắt được tay cô, ý cười trên mặt càng sâu. Đây là thái độ của em đối xử với ân nhân cứu mạng sao? Vậy thật đúng là làm anh bất ngờ đó. Tạ Phán Tình oán hận rút tay về, trong lòng vô cùng tức giận. Hiên Viên Diêu, cho dù tôi là anh hai mạng người, nhưng anh đối phó Cố Học Văn như vậy, ngáng chân anh ấy, giữa chúng ta coi như huề. Em nói huề là huề à? Hiên Viên Diêu nhìn ánh mắt của cô, như là đang nhìn một đứa trẻ không biết gì. Mạng người so với tiền đồ, cái nào quan trọng hơn? Huống chi, nếu ngay cả đường đường Cố gia mà cũng tỏ vẻ bất bình, thì đúng là làm anh thất vọng rồi. Hiên Viên Diêu, Tạ Phán Tình giận dữ, ngược lại cười châm biếng. Vẻ giễu cợt trong mắt không giảm. Anh không cần lôi những thứ đó ra. Tôi nói cho anh biết, tôi ghét anh, trước kia ghét, bây giờ ghét, về sau cũng sẽ ghét. Anh từ bỏ tâm tư kia đi. Con người của anh chính là thích thử thách những chuyện không có khả năng đấy. Thân thể Hiên Viên Diêu nghiêng về phía trước, kẻ sát Tạ Phán Tình chặn tầm mắt cô hướng về phía Trịnh Thất Muội. Phất phất tay, Thang Á Nam xách Trịnh Thất Muội đứng lên kéo cô đi ra ngoài. Trịnh Thất Muội há miệng muốn gọi, bàn tay to của Thang Á Nam vừa vặn che trên môi của cô. Cô kêu không được, chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ. Giọng nói như vậy bị âm nhạc trong quán cà phê lấn át. Cho dù không lấn át xuống, hiện tại Tạ Phán Tình cũng không nghe được, bởi vì lúc này hơi thở của Hiên Viên Diêu quấn quanh bên tai cô. Hành động quá mức thân mật như vậy của anh ta làm cô hết sức không quen. Cơ thể theo bản năng hướng tới bên cạnh né tránh, cũng không nhìn đến chỗ ngồi bên kia. Thang Á Nam đã mang theo Trình Thất Muội rời đi. Hiên Viên Diêu, tôi cho anh biết, anh sẽ không thực hiện được, nhất định sẽ không. Người cô yêu là Cố Học Văn, cho dù không có Cố Học Văn, cô cũng sẽ không thích người nhìn là muốn đánh như tên Hiên Viên Diêu này. Hiên Viên Diêu nở nụ cười, cơ thể lui ra phía sau một chút, chống lại ánh mắt kiên quyết của Tạ Phán Tình. Ừ, tốt, có cốt khí, vậy anh sẽ chờ. Tạ Phán Tình, ngày nào đó em sẽ tới cầu xin anh. Cười nhẹ thối lui tao nhã đứng lên, Hiên Viên Diêu giơ tay nhấc chân giống như quý tộc. Nhìn vẻ bình tĩnh trong mắt Tạ Phán Tình. Tạm biệt. Trong lòng thầm mắng một tiếng, Tạ Phán Tình nhẹ nhàng thở ra. May mắn hiện tại anh ta không làm gì mình. Ánh mắt chuyển hướng về phía cái bàn bên kia, phát hiện không thấy Trịnh Thất Muội đâu. Cô giật mình sợ hãi đứng lên, dùng sức nắm lấy Hiên Viên Diêu đang định rời đi. Anh, Thất Thất đâu? Bạn em. Hiên Viên Diêu cười đến vô cùng sáng lạn, hơi hơi quay đầu đi, ý bảo Tả Phán Tình nhìn ra ngoài cửa. Ở nơi nào đó, Thang Á Nam ôm Trịnh Thất Muội, hai người đứng ngay ở ven đường hôn môi. Cái bộ dáng kia lửa nóng 10 phần, nhiệt tình 10 phần, mặt Tả Phán Tình lập tức đỏ rực. Một nửa là tức giận, một nửa là lúng túng. Hiên Viên Diêu, Tả Phán Tình trừng mắt nhìn anh ta, hận không thể ném cho anh ta hai cái bạt tay. Anh có ý gì? Không có ý gì cả. Hiên Viên Diêu bộ dáng vui vẻ khiến anh ta thoạt nhìn giống một đứa trẻ. Cuối tháng này, hoan nghênh em tới tham gia hôn lễ của Thang Á Nam và Trịnh Thất Muội. Anh, là em nói Á Nam phải chịu trách nhiệm với cô ấy, không phải sao? Hiên Viên Diêu khó hiểu nhìn vẻ mặt tức giận của cô. Anh chỉ làm như ý nguyện của em mà thôi. Kéo tay Tả Phán Tình đang để trên cánh tay mình ra, vẻ mặt Hiên Viên Diêu có chút khó nén được đắc ý. Anh chờ ngày nào đó em đến tìm anh. Hiên Viên Diêu, Tả Phán Tình nhìn thấy Trịnh Thất Muội bị Thang Á Nam mang vào xe rời đi. Nếu không phải bởi vì nơi này là trước mặt bao nhiêu người, cô tin tưởng mình nhất định sẽ hét lên. Hiên Viên Diêu không để ý tới cô, xoay người rời khỏi quán cà phê. Để lại Tả Phán Tình nhìn hình bóng anh ta rời đi, hai mắt bốc hỏa. Thang Á Nam, anh tốt nhất là đừng bắt nạt Trịnh Thất Muội, bằng không tôi sẽ không để yên cho anh. Điều cô không biết là Trịnh Thất Muội vừa rồi ở bên ngoài cũng không phải là cùng Thang Á Nam hôn môi, chỉ là góc độ có vấn đề, môi của cô bị Thang Á Nam bịt kín. Cô không ngừng giãy giụa đánh đấm, nhưng đánh không lại sức lực của anh ta. Cô dùng ánh mắt cầu cứu người xung quanh, nhưng người qua đường nhìn thấy vết thẹo trên mặt Thang Á Nam đều né tránh. Trịnh Thất Muội ở giữa tuyệt vọng giãy giụa, lại một lần nữa bị Thang Á Nam mang vào trong xe. Tả Phán Tình trong lòng buồn bực đến cực điểm, gọi điện thoại nói cho lái xe địa chỉ của mình để anh ta tới đón. Cô có thể tự mình trở về, nhưng cô có vẻ như còn không biết phải đi như thế nào. Lái xe rất nhanh đã tới nơi, nhưng làm cô ngoài ý muốn là trên xe, ngoài lái xe ra còn có Trần Tĩnh Như ngồi ghế sau nhìn mình. Phán Tình, Trần Tĩnh Như nhìn thấy Tả Phán Tình, vẻ mặt rất vui mừng, ánh mắt quét về phía quán cà phê sau lưng cô. Con đi một mình hả? Dạ không. Tả Phán Tình thu lại biểu tình trên mặt, tươi cười lên xe. Một người bạn đến Bắc Đô, con vừa mới cùng cô ấy uống cốc cà phê. Cà phê? Trong mắt Trần Tĩnh Như hiện lên một tia không đồng ý. Con sao có thể uống cà phê? Con, sao cô lại không thể uống cà phê? Tả Phán Tình trong thời gian ngắn, tim đập mạnh và loạn nhịp, sau đó nhanh chóng trả lời. Không có ạ, con uống sữa lắc. Còn cô ấy uống cà phê? Vậy là tốt rồi. Trần Tĩnh Như nhẹ nhàng thở ra, ý bảo lái xe có thể rời đi, sau đó kéo tay Tạ Phán Tình qua. Lạnh không? Bắc Đô có thể so với thành phố C nhiệt độ thấp, có thể không quen đúng không? Không ạ, Tạ Phán Tình có chút thụ sủng nhược kinh. Chính mẹ mình cũng không dịu dàng nói chuyện với cô như vậy, trực tiếp chính là gào đến gào đi. Vậy là tốt rồi, Trần Tĩnh Như cười cười. Con vừa tới, nếu thân thể có cái gì không thoải mái, hoặc là muốn ăn cái gì, nhất định phải nói với mẹ, biết không? Vâng, Tả Phán Tình gật đầu. Con chưa từng không quen, cái gì cũng tốt ạ. Tốt quá mức khiến cô vô cùng không quen. Trần Tĩnh Như dường như là biết suy nghĩ của cô, vô cùng thân thiết vỗ vỗ tay cô. Còn đó, không cần phải suy nghĩ nhiều, con bây giờ không thể so với lúc bình thường, phải đặc biệt chú ý. Lúc này ăn uống và các phương diện khác đều phải cẩn thận, có cái gì muốn ăn cứ nói, đừng ngại. Không thể so với lúc bình thường, Tả Phán Tình nghe có chút u mê, có chút xấu hổ nhìn Trần Tĩnh Như. Bà cũng cười đến sáng lạn, trong mắt tràn đầy thâm ý. Nụ cười kia làm lòng Tả Phán Tình bồn chồn. Cái gì kêu cô hiện tại không thể so với lúc bình thường, chẳng lẽ Trần Tĩnh Như đã biết? Không có khả năng, nếu đã biết chuyện mình sảy thai, sao có thể biểu hiện như vậy? Là cô nghe nhầm hay là Trần Tĩnh Như nói sai rồi? Trong lòng nghi hoặc mãi cho đến khi đi theo Trần Tĩnh Như về nhà. Xuống xe, Tả Phán Tình đang muốn vào cửa, bị Trần Tĩnh Như gọi lại. Lái xe lúc này xuống xe đi về phía sau, lấy ra nhiều gói to. Bên trong Thím Trương đã sớm nghe tiếng mà chạy ra. Trần Tĩnh Như nhìn Thím Trương, chị xách đồ đạc đến phòng Phán Tình đi. Vâng. Bảo mẫu nhận lấy, mang theo mấy thứ kia liền đi về phía tiểu viện Tả Vãn Tình đang ở. Tả Vãn Tình không hiểu rõ, ngờ nghịch liếc nhìn Trần Tính Như một cái. Mẹ, những đồ này là gì vậy? Để trong phòng con làm gì? Mấy đứa này thật sơ suất. Trần Tính Như cười kéo tay cô qua. Mẹ cũng không biết phải nói các con thế nào. Mang thai là chuyện lớn, là việc vui như vậy. Có gì phải ngại ngùng, mẹ mua chút đồ dinh dưỡng, con nhớ ăn đó. Về phần đứa nhỏ cần gì, mẹ sợ ánh mắt của bà già này với các con lại không thích. Đợi học văn về, mẹ sẽ cùng các con đi mua. Mang thai. Mắt Tạ Phán Tình trừng lớn, nhìn vẻ vui mừng trên mặt Trần Tính Như, vẻ mặt khiếp sợ. Mẹ nói con mang thai. Chương 268. Tâm lao thì phải theo lao. Cô mang thai, nhưng con của cô vừa mới mất mà. Tạ Phán Tình muốn giải thích, muốn nói cái gì đó, nhưng Trần Tính Như vẻ mặt tươi cười đã kéo cô vào cửa, bắt đầu dặn dò một số việc cần chú ý. Cứ nói mãi đến khi vào cửa mà cô vẫn hoàn toàn không có cơ hội giải thích. Vào phòng khách, rốt cuộc Trần Tính Như chịu ngừng nói, nhìn bụng của cô khóe môi lại cong lên. Phán Tình, con xem mẹ kìa nói một hơi dài như vậy mà vẫn chưa hỏi con cái này, con mang thai mấy tháng rồi. Con đã bị sảy. Tạ Phán Tình cảm giác ánh mắt của bà tha thiết như vậy, kích động như vậy, còn có kinh hỉ bất ngờ đủ loại cảm xúc. Cái câu con bị sảy thai kia đã sắp nói đến cửa miệng rồi nhưng lại không thể nói nên lời. Trong đầu không chỉ có rối rắm mà còn có nghi hoặc. Mẹ nghe ai nói là con mang thai à? Cố Học Văn đã đến đơn vị, không có khả năng là anh ấy nói. Sáng sớm Cố Học Mai đã đi rồi, cũng không thể là chị ấy. Như vậy Tạ Phán Tình thật sự không thể nghĩ ra rốt cuộc là ai đã làm Trần Tĩnh Như hiểu lầm như vậy. Có phải con cũng rất bất ngờ việc mẹ biết đúng không? Trần Tĩnh Như vỗ tay cô, ý cười trên mặt vẫn không hề giảm. Mẹ biết. Các con muốn mấy người già chúng ta một sự ngạc nhiên vui mừng mà. Con không. Phán Tình mang thai. Lại thêm một giọng nói đầy vẻ ngạc nhiên vui mừng bất ngờ vang lên là Ung Tú Nga. Khuôn mặt bà rất vui vẻ đi vào kéo tay Tạ Phán Tình. Sao lại không nói cho người lớn biết chứ? Bây giờ em cũng mới biết đấy. Trần Tĩnh Như cười giải thích, bọn nhỏ cũng thật là muốn cho chúng ta một bất ngờ nên không nói với chúng ta một tiếng. Đây là chuyện tốt đó. Vẻ mặt Ung Tú Nga hưng phấn. Tính như à, học võ còn kết hôn trước nên chị vẫn cho là chị sẽ được làm bà nội trước chứ. Không ngờ người làm bà nội lại là em. Đúng vậy, em cũng thật bất ngờ. Trần Tĩnh Như thản nhiên đáp, cho dù quan hệ với Ung Tú Nga rất tốt, nhưng cô học võ kết hôn đã hơn 3 năm mà vẫn chưa có con. Hiện tại học văn lại có trước, bà sợ Ung Tú Nga sẽ không vui. Đi nào, đi nói cho bà biết. Ung Tú Nga vỗ vỗ tay Tạ Phán Tình. Con đó, an tâm dưỡng thai, nếu có chuyện gì không vừa lòng, đã có chúng ta ở đây ha. Bác, con, đây là hiểu lầm, Tạ Phán Tình muốn giải thích, nhưng Ung Tú Nga đã đi vào tìm Cố Thiên Sở. Lời nói của cô nghẹn lại ở cổ họng không nói nên lời. Có phải con mệt không? Trần Tĩnh Như a một tiếng. Con xem, con đang mang thai mệt mỏi là chuyện bình thường. Con nhanh đi nghỉ ngơi đi, khi nào ăn cơm mẹ sẽ bảo thím Trương gọi con. Mẹ con, nhanh đi đi, Trần Tĩnh Như phất phất tay, mẹ còn tính xin ông nội đặt tên cho cháu nữa. Trần Tĩnh Như cũng không quản Tạ Phán Tình để cô trở về phòng nghỉ ngơi rồi sau đó đến thư phòng tìm Cố Thiên Sở. Tạ Phán Tình đứng ở phòng khách. Hệ thống sưởi mở hơi lớn làm cho cô có cảm giác hơi nóng. Trong lòng càng nhiều hơn là sự bối rối. Bây giờ thì hay rồi, mọi người trong Cố gia đều nghĩ mình đang mang thai. Việc cô bị sảy thai kia, cô có nên nói hay không? Trong lòng vô cùng rối rắm, mờ mịt trở về phòng, trong đầu cứ nghĩ đi nghĩ lại. Nói hay là không nói? Nếu có Cố Học Văn ở đây thì tốt rồi, nhất định anh ấy sẽ cho mình một đáp án. Lúc này Tạ Phán Tình mới phát hiện, tuy rằng Cố Học Văn vừa mới đi, nhưng cô đã bắt đầu nhớ anh. Nếu anh ở đây thì tốt biết bao, dù sao anh cũng sẽ hiểu suy nghĩ của người lớn trong nhà, phải biết giải thích như thế nào. Còn có Thất Thất nữa, nghĩ đến hôm nay Thất Thất bị Thang Á Nam mang đi, cô lại không làm được gì, trong lòng càng thêm bực mình. Cô không thể đi cầu xin Hiên Viên Diêu, nếu cô cầu xin không phải đã là trúng kế của Hiên Viên Diêu sao? Hiện giờ cô phải làm sao đây? Suy nghĩ thật lâu lại nghĩ đến Cố Học Văn quay về đơn vị, nhưng chắc không đến nỗi không được mang theo di động. Cô liền nhắn tin cho anh biết. Trịnh Thất Muội bị đưa về biệt thự. Lúc trước, Thạng Á Nam nhốt cô trong phòng này. Cho dù trước kia cô có nghĩ tốt bao nhiêu, tính toán có chu toàn thế nào thì kết quả đều giống nhau. Cô lại một lần nữa bị tên khốn này nhốt lại. Thân thể bị anh ta buông ra, cô gần như ngay lập tức bật ngược lại. Cô nhanh chóng ra sức ôm lấy cổ Thang Á Nam, cả người bám trên người anh ta. Cô ngẩng đầu nhìn lại, oán hận trừng mắt với anh ta, đối mặt với anh ta. Đồ khốn, anh là đồ lưu manh, anh thả tôi ra. Chúng ta kết hôn. Giọng Thang Á Nam rất nhẹ nhàng, cách nói chuyện này như là đang nói chuyện thời tiết vậy. Cái ngữ điệu kia thậm chí một chút biến hóa cũng không có. Trịnh Thất Muội cười lạnh một tiếng, đột nhiên nâng tay tát anh ta một phát. Động tác của cô quá nhanh, hơn nữa cũng ngoài dự kiến của Thang Á Nam. Anh ta không có phòng bị nên đã bị trúng cái tát này. Bốp, tay Trịnh Thất Muội chưa hạ xuống, cũng chưa hạ giận. Nâng tay lên định cho anh ta một cái tát thứ hai thì tay đã bị Thang Á Nam bắt lấy. Anh ta xoay người cô, thân thể của cô đã bị anh ta áp chế ở trên giường. Anh buông ra. Cô vừa mới nhìn thấy Tạ Phán Tình, cái gì cũng chưa kịp nói, lại bị gã này mang đi như vậy. Trong lòng cô đầy căm hận, không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả được. Sắc mặt Thang Á Nam xanh mét, trừng mắt nhìn Trịnh Thất Muội, tay nắm chặt, có ý nghĩ muốn đánh cô gái này một cái. Nhưng anh ta chưa bao giờ đánh con gái, nhìn thấy sự quật cường trong mắt cô, anh ta cúi đầu xuống, dừng ở trên đôi môi cô, cắn thật mạnh vào môi cô một cái. Trịnh Thất Muội bị đau, nhìn không được há miệng kêu đau. Anh ta mượn cơ hội này tiến vào khoang miệng của cô, bắt đầu mãnh liệt đoạt lấy vị ngọt của cô. Cô quỳnh lên, cùng lúc sử dụng cả tay cả chân để phản kháng. Hành động như một đứa trẻ này thì tuyệt đối không có một phần ngàn ảnh hưởng đến anh ta. Dễ dàng hóa giải sự dãy dụa của cô, kéo cô vào trong lòng. Buông ra, rốt cuộc anh ta cũng rời khỏi đôi môi cô. Trịnh Thất Muội kêu lên. Đây là anh đang phạm tội cưỡng gian đấy, đồ lưu manh, đồ khốn, ác ôn, anh buông ra. Tinh lực thật tốt, mắng người liền một hơi nhưng lại không có một câu lặp lại. Ánh mắt Thang Á Nam tối sầm vài phần, bàn tay to bắt đầu hướng đến vạt áo của cô. Trịnh Thất Muội bị dọa cả người lùi lại, ở cửa chuyển đến tiếng gõ. Thang thiếu, thiếu gia tìm anh. Biết rồi, rõ ràng vừa rồi trong mắt mới nhiễm đầy tình dục. Nhưng vừa mới nháy mắt, con người đã khôi phục sự bình tĩnh. Nhìn Trịnh Thất Muội ở trong lòng mình, anh ta đột nhiên mở miệng. Em nghe lời một chút thì sẽ không phải chịu khổ, nếu không... Câu nói kế tiếp không nói hết, Trịnh Thất Muội cũng hiểu được ý của anh ta. Ý của anh ta là cô phải tự mình đồng ý ở cùng anh ta, nếu không cô cứ chuẩn bị cả đời mất đi tự do, mất đi tôn nghiêm mà trở thành đồ chơi của anh ta. Trong lòng Trịnh Thất Muội dâng lên một cảm giác bất lực, còn có sự không cam lòng thật lớn. Không, cô tuyệt đối sẽ không như vậy mà quên đi. Cuộc sống tươi đẹp của cô mới chỉ bắt đầu, cô không muốn chôn vùi vào cái tên mặt xẻo xấu xí kia đâu. Hừ, ý nghĩ muốn chạy trốn của cô không thèm có chút che giấu này. Mày Thang Á Nam nhíu lại, nhưng lúc này không có tâm tình để ý, xoay người đi ra ngoài tìm Hiên Viên Diêu. Sau khi anh ta đi rồi, Trịnh Thất Muội bắt đầu đánh giá căn phòng, nghĩ phải làm thế nào để chạy trốn. Đến tối Tạ Phán Tình mới biết được cái gì gọi là vào đại trận. Toàn bộ người lớn trong Cố gia đều ngồi trước bàn ăn, trên mặt người nào người ấy cũng đầy vẻ vui mừng. Cô vừa mới ngồi xuống trước bàn ăn, Thím Trương đã bưng lên một chén canh gà. Trần Tĩnh Như để lên trước mặt cô, vẻ mặt có vài phần nghiêm túc. Đây là gà đất chính cống, chuyên cung cấp cho lãnh đạo và một số tiệc chiêu đãi của chính phủ dùng đấy. Ông nội con nghe nói con mang thai nên lập tức cho người chuẩn bị. Còn đó, ăn nhiều một chút. Mẹ con, vẻ mặt Tả Phán Tình ngẩn ra, buổi chiều cũng không nói gì đến chuyện mình bị sảy thai. Lúc này càng nói không nên lời. Nhìn bát canh gà màu vàng bốc khói kia, cô chỉ cảm thấy phía sau lưng đều đổ mồ hôi ra cả rồi. Đâm lao thì phải theo lao, chính là nói tình cảnh hiện giờ của cô sao? Không chỉ phải uống nhiều canh, uống tú Nga chỉ vào những đồ ăn khác trên bàn. Phán Tình, con có thể không biết những loại rau dưa này không phải là đồ được bán bên ngoài, toàn là thuốc trừ sâu và các loại chất bảo quản đâu nha. Đây là rau xanh chính phẩm đấy. Con mang thai, dinh dưỡng phải cân đối. Chay mặn phải phối hợp mới hợp lý. Cảm ơn bác. Tà Phán Tình kêu kêu khóe miệng, vẻ mặt rất xấu hổ, ý cười trên mặt Cố Thiên Sở từ lúc cô vào cửa cũng chưa giảm phần nào, lúc này vỗ vỗ tay, liếc mắt nhìn Cố Chí Công một cái. Phán Tình mang thai, con cũng bảo học võ cố gắng đi, làm sao có thể chậm hơn em mình nhiều được, đúng không? Ba, trong mắt Cố Chí Cương có chút xấu hổ chợt lóe qua, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Vâng, chờ sang năm học võ về, con sẽ nói với nó. Đây đúng là việc vui, Cố Thiên Sở rất vui vẻ. Học văn lên thượng tá, Phán Tình lại mang thai. Cái này gọi là song hỷ lâm môn. Hôm nay ta rất vui, nào đem bình rượu mao đài ta giấu ra đây, ta phải uống hai chén. Ba, Cố Chí Cường nhanh chóng kêu ngừng lại. Huyết áp của ba đã rất cao, không nên uống đâu. Uống chứ, sao có thể không uống được? Cố Thiên Sở phất tay, hôm nay ta rất vui, uống một chút cũng không sao. Nhìn trên mặt Tả Vãn Tình có chút đứng ngồi không yên, ông cười cười. Tình nha đầu không cần lo lắng, Cố gia chúng ta sẽ không trọng nam khinh nữ. Cho dù con sinh con trai hay con gái, ta cũng vui như nhau. Ông nội, trên trán Tả Vãn Tình mồ hôi đã muốn rơi xuống, con không có. Không lo lắng là tốt rồi, Cố Thiên Sở nhìn Cố Chí Cường lấy rượu đến, trên mặt vui vẻ. Tình nha đầu, phụ nữ mang thai tâm trạng là quan trọng nhất. Cái gì cũng không cần lo, cứ dưỡng thai thật tốt là được rồi. Ông nội, ngay từ đầu cũng không nói gì, sau này muốn nói cũng không nói rõ ràng được. Tạ Phán Tình nhìn sắc mặt vui mừng của năm vị trưởng bối Cố gia mà trong lòng lập tức rối rắm tới cực điểm. Hiểu lầm này càng ngày càng lớn, 10 tháng sau cô biết biến đâu ra một đứa bé cho bọn họ đây. Tạ Phán Tình ngồi trước máy tính, nhìn hòm thư của mình, đến nay vẫn chưa có công ty nào trả lời. Tâm trạng lại rơi xuống đáy vực. Thời gian trôi qua đã hơn một tuần rồi, cô đã gửi vô số hồ sơ nhưng không có một công ty nào đáp lại. Ở Bắc Đô này tìm việc còn khó hơn so với thành phố C sao? Thở dài, tìm công việc đã làm cho cô rối rắm, còn có chuyện khác cũng làm cho cô rối rắm không kém. Trần Tĩnh Như nghĩ cô mang thai nên hàng ngày ba bữa đều toàn cơm canh đại bổ này, canh tiểu bộ kia, nhìn vào mắt bà vài lần muốn giải thích, nhưng thấy ánh mắt Trần Tĩnh Như tràn đầy sự hưng phấn thì lời nói ra đến miệng lại không thể nói được. Ánh mắt quét một vòng, số thuốc bổ để trong phòng ngoài trừ ngày đầu tiên là của Trần Tĩnh Như mua, còn có Uông Tú Nga mua, rồi đến Cố Thiên Sở mua cho và sai người mang đến. Mấy thứ này càng ngày càng nhiều, không biết tình trạng nói dối này kéo dài đến bao giờ. Hiện tại Tả Vãn Tình muốn giải thích cũng không giải thích được. Chương 269, học văn trở về. Thả người xuống giường thoáng một cái, cô lại ngồi dậy, lúc này mới nghĩ đến bộ quần áo chống bức xạ Trần Tĩnh Như đặc biệt mua cho cô. Bà nói 3 tháng này là thời kỳ mấu chốt, không được để ảnh hưởng đến đứa bé. Trời ơi! Tả Vãn Tình thực sự kích động muốn hét lên vài tiếng mà lại không dám. Một tiếng hét này nói không chừng lại kéo toàn bộ các vị trưởng bối lại đây mất. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Cố Hạo Văn, cái đồ đầu heo nhà anh, sao mà còn chưa về cơ chứ? Tả Phán Tình đã rối rắm muốn chết, Cố Hạo Văn lại không ở đây, Trịnh Thất Muội cũng không thể liên lạc được. Đã gửi thư cho Trịnh Thất Muội vài tin nhắn, nhưng mà cô ấy một lần cũng không có trả lời. Cũng không biết bây giờ cô ấy ra sao, Tả Phán Tình có cảm giác bất lực. Cái cảm giác này làm cho cô thực buồn bực đến nỗi muốn giết người. Sự nghiệp, bạn bè, gia đình dường như cô đều không thể làm được cái gì. Cái cảm giác này rất tồi tệ. Bất lực nằm ở trên giường, máy tính cũng không có đóng. Cô cứ như vậy mà thiếp đi. Cảnh tượng lúc Cố Học Văn về đến nhà nhìn thấy cũng là như vậy. Tạ Phán Tình để yên quần áo mà ngủ. Trên giường máy tính vẫn còn mở. Lông mày nhíu lại, tắt máy tính đi, rồi cởi quần áo Tạ Phán Tình. Cô lại bởi vì động tác này của anh mà thức giấc. Học Văn, mờ mờ màng màng nhìn thấy Cố Học Văn, Tạ Phán Tình ngồi bật dậy, dùng sức ôm lấy cổ anh. Anh đã về rồi hả? Ừ, Cố Học Văn ôm chặt cô, mới xa nhau có 10 ngày mà cứ như đã xa cách 1 năm. Lúc này Cố Học Văn mới biết cái gì gọi là một ngày không gặp như cách ta thu. Cố Học Văn, anh đã trở về. Tạ Phán Tình lại thêm một câu nữa, lực trên tay càng tăng, mang theo vài phần không thể tin được. Anh đã về. Anh đã về, thật ra anh đã muốn về sớm, nhưng vừa mới quay về đơn vị, công việc rất nhiều, mà anh lại không thể phân thân. Cố Học Văn, em rất nhớ anh. Thật sự rất nhớ, rất rất nhớ. Tả Phán Tĩnh nói xong đột nhiên dùng sức đánh anh một cái. Đáng ghét, sao bây giờ anh mới về? Chẳng lẽ không biết người ta ở nhà chờ anh, chờ đến thật vất vả sao? Anh xin lỗi. Giọng nói của Học Văn mềm mại, bàn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Ở đơn vị có rất nhiều việc, nghỉ phép anh mới về được. Tả Phán Tĩnh lúc này mới chú ý tới, cô Học Văn đang mặc quân trang xanh biếc, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô sáng ngời, buông lỏng tay ra. Anh mặc quân trang hả? Nhìn dáng vẻ ngạc nhiên vui mừng của cô khiến cô Học Văn thấy buồn cười, đứng lên làm một nghi lễ với Tả Phán Tĩnh. Báo cáo bà xã, cô Học Văn đã về đơn vị. Đáng ghét, Tả Phán Tĩnh buồn cười kéo tay Cố Học Văn, đánh giá anh từ đầu đến chân. Ừ, chồng em thực đẹp trai. Cảm ơn đã khích lệ. Cố Học Văn ngồi xuống bên cạnh cô, mặt mày có phần trêu ghẹo. Nhớ anh hả? Anh nhận được tin nhắn của em, nhưng bởi vì ở đơn vị bận quá cho nên... Trên thực tế, hôm nay trở về cũng chỉ có một ngày, hiện tại đơn vị đang trong thời gian điều chỉnh. Mỗi ngày nhiệm vụ huấn luyện đều rất nặng, thực không có nhiều thời gian để ở nhà. Anh không cần phải giải thích. Hôm đó Tả Phán Tĩnh gửi tin nhắn cho anh cũng chỉ muốn nói cô nhớ anh chứ không có nói chuyện đứa bé. Cô có thể hiểu một người quân nhân là không dễ dàng. Nhìn thấy Cố Học Văn mặc quân trang màu xanh biếc, cảm xúc của cô cũng bình ổn lại cảm xúc. Cố Học Văn, em gặp phiền toái lớn rồi, mẹ nghĩ là em đang mang thai. Cái gì? Lúc này Cố Học Văn sửng sốt, sao mẹ lại biết? Em không biết làm sao mà mẹ biết được. Tả Phán Tĩnh thở dài, đem sự tình nói qua một lần, sau đó nhìn Cố Học Văn. Bây giờ anh nói cho em biết, làm sao đây? Qua 10 tháng nữa làm sao em cho bà một đứa bé đây? Cố Học Văn nhìn thấy trên mặt cô đầy sự rối rắm, vỗ vỗ tay cô. Em đừng dối, cứ để chuyện này cho anh sẽ giải quyết. Học Văn, Phán Tĩnh không biết anh sẽ giải quyết thế nào, kéo tay anh. Ngay từ đầu đã không có cơ hội giải thích. Đến khi có cơ hội giải thích thì đã không thể nói rõ được nữa rồi. Chỉ đống thuốc bổ trong phòng. Anh xem đi, làm sao mà em nói được chứ? Không sao, đã có anh ở đây. Cố Học Văn dùng sức ôm cô. Em đừng nghĩ nhiều nữa, anh sẽ nói chuyện với ba mẹ và ông nội. Nhưng các vị trưởng bối có thể bị cô làm cho tức điên lên hay không? Không như nhị gì hết. Cố Học Văn đỡ Tả Phán Tĩnh nằm xuống. Có phải mấy ngày nay em không nghỉ ngơi tốt đúng không? Em xem em đi, đôi mắt thâm quầng cả rồi. Em ngủ đi, anh đi nói chuyện với ba mẹ. Tả Phán Tĩnh muốn nói cái gì thì Cố Học Văn đã đặt một nụ hôn lên trán cô. Ngủ đi. Được rồi, Tả Phán Tĩnh mặc kệ. Cố Học Văn đã nói là để anh xử lý, vậy thì để anh ấy xử lý đi. Cô rối rắm mấy ngày nay, không muốn rối rắm nữa, ngủ thôi. Buổi sáng lúc Tả Phán Tĩnh tỉnh lại đã không thấy tung tích Cố Học Văn đâu. Phía giường bên kia không có dấu vết của người đã ngủ qua. Đêm qua anh ấy không về ngủ sao? Trong lòng cô có phần nghi vấn. Tả Phán Tĩnh có chút không yên đi vào nhà ăn. Mấy vị trưởng bối còn chưa có dậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm bất an. Tùy ý ăn mấy miếng điểm tâm, thím Trương chuẩn bị rồi trở lại phòng. Đang nghĩ Cố Học Văn ở đâu thì Trần Tĩnh Như đi vào. Mẹ! Không phải là tới tìm cô tính sổ đấy chứ? Tả Phán Tĩnh cứ không yên. Con bé này tủi thân cho con rồi. Trần Tĩnh Như một đêm không ngủ, sắc mặt có vài phần tiểu tụy, nhìn vẻ bất an trên mặt Tả Phán Tĩnh. Mấy ngày nay khiến con khó chịu rồi đúng không? Lần sau xảy ra chuyện như vậy, con nhất định phải nói cho mẹ. Mẹ giúp con xả giận. Con chưa nói được hết câu thì Cố Học Văn đã trở lại, đứng phía sau Trần Tĩnh Như nháy mắt với cô. Trong lòng cũng không hiểu gì, nhưng cô quyết định không hé răng cúi đầu. Nghe Trần Tĩnh Như nói liên miên, cằn nhằn một đống chuyện, lại dặn cô phải điều dưỡng cho tốt mới rời đi. Trần Tĩnh Như vừa đi, Tả Phán Tĩnh liền nhanh chóng đóng cửa lại, chạy đến trước mặt Cố Học Văn. Mẹ làm sao vậy? Không có việc gì đâu. Cố Học Văn cười cười, trên người còn mặc quân trang màu xanh biếc hôm qua. Bọn họ biết em bị sảy thai rồi, em đừng có lo chuyện 10 tháng sau phải cho mọi người một đứa bé nữa. Anh đã làm thế nào vậy? Thần kỳ quá, cô rối rắm nhiều ngày như vậy mà sao anh chỉ sau một hồi đã giải quyết được thế? Bí mật, Cố Học Văn cởi đồ định đi tắm rửa một cái. Tả Phán Tĩnh kéo lại không cho anh đi. Nói rõ ràng đi, không nói rõ ràng thì không được đi. Cố Học Văn bị cô giữ chặt, Nhìn thấy vẻ bướng bỉnh hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, anh bất đắc dĩ lắc đầu. Anh nói với ông nội và mọi người là em mang thai, nhưng do anh nên đứa bé mới bị sảy. Ngày nào em đã muốn nói, nhưng lại sợ ba mẹ trách anh, cho nên mới không nói gì. Như vậy sao? Tỏ Phán Tỉnh không tin, Cố Học Văn vuốt vuốt tóc cô, vẻ mặt có phần sùng nịnh. Được rồi, đừng dối dám nữa. Em chờ anh tắm rửa một cái, rồi anh sẽ đưa em đi dạo phố. Anh đi vào phòng tắm, cũng không giải thích nhiều với Tạ Phán Tình. Anh đã nói với mấy vị trưởng bối là bởi vì anh đi gặp Lâm Thiên Y làm cho Tạ Phán Tình tức giận, rồi mới không cẩn thận ngã sấp xuống nên bị sảy thai. Cũng không có nói đến chuyện mấy người lớn rất tức giận. Nhất là Cố Thiên Sở, còn anh thì ở ngoài phòng của Cố Thiên Sở quỳ một buổi tối mới làm cho Cố Thiên Sở ít nhiều nguôi giận. Anh cam đoan chờ Tạ Phán Tình điều dưỡng thân thể thật tốt, anh nhất định sẽ trả lại cho các vị trưởng bối một đứa cháu trai. Vào phòng tắm, Cố Học Văn xoa xoa đầu gối. Quỳ một buổi tối thật đúng là khó chịu. Nếu không phải sáng hôm nay Trần Tiếng Như thay anh đi cầu xin, thì có lẽ bây giờ anh vẫn còn đang quỳ. Nhưng chi tiết này anh sẽ không nói cho Tạ Phán Tình biết. Tắm rửa qua, ra khỏi phòng nhìn thấy Tạ Phán Tình đang nhìn hòm thư. Nhìn thấy anh đi ra, cô không chút nghĩ ngợi xong tới dùng sức ôm lấy anh. Có công ty trả lời rồi, bảo em ngày mốt đi phỏng vấn, vui quá đi. Thật không? Cố Học Văn nhìn thấy sự hưng phấn trên mặt cô. Phỏng vấn ở đâu, cách đây có xa không? Không biết, Tạ Phán Tình thẻ lưỡi. Ở Bắc Đô này em thực sự không quen, không biết địa chỉ đó có xa nhà chúng ta hay không nữa. Anh giúp em nhìn xem. Được, Cố Học Văn nhìn hòm thư, khóe môi hơi hơi cong lên. Không xa, cách nhà có nửa tiếng đi xe thôi. Còn có tàu điện ngầm, xe bus có thể đến được đó. Thật không? Tạ Phán Tình thật là vui. Tốt quá rồi, hy vọng em có thể phỏng vấn thành công. Nói vậy em có thể thuận lợi đi làm rồi. Nhất định có thể. Cố Học Văn kéo tay cô để cô ngồi ở trên đùi mình. Thống sợi hơi lớn, Tạ Phán Tình mặc một chiếc áo sơ mi dệt kim màu vàng, thoạt nhìn rất xinh đẹp. Trong lòng dâng lên một cảm giác dịu dàng. Nếu không phải Cố Kỳ cô vừa mới sảy thai, anh tin lúc trở về hôm qua đã đẻ cô trên giường rồi. Hôm nay anh có thời gian một ngày, em muốn đi đâu, anh đi cùng em. Tốt, em muốn đi. Tạ Phán Tình nói đến một nửa thì dừng lại, nhìn gương mặt của Học Văn, vẻ mặt rất rối rắm cùng bất đắc dĩ. Học Văn, anh có thể làm giúp em một chuyện được không? Chuyện gì? Làm cho cô như vậy nghiêm túc. Em lo lắng cho ba mẹ. Không phải, Tạ Phán Tình lắc đầu. Em lo cho Thất Thất, cậu ấy bị cái tên thuộc hạ của Hiên Viên Diêu đưa đi rồi. Hiền Biên Diêu nói với em, cậu ấy phải kết hôn với người kia. Nhưng em tin Thất Thất, cậu ấy tuyệt đối không phải người dễ dàng chấp nhận kết hôn với người khác như vậy. Anh có thể giúp em đưa Thất Thất về không? Trình Thất Muội, không phải cô ấy ở thành phố C sao? Không có, ở thành phố C thì tốt rồi, Tạ Phán Tình vô cùng buồn bực. Hiền Biên Diêu đưa cậu ấy đến Bắc Đô, em không biết cậu ấy ở đâu. Lần trước cậu ấy gửi tin nhắn hẹn gặp em. Nhưng em và cậu ấy chưa nói chuyện được bao nhiêu thì đã bị cái tên thuộc hạ của Hiên Viên Diêu mang đi rồi. Hiên Viên Diêu đến Bắc Đô, vẻ mặt của Học Văn có phần ngưng trọng. Hiên Viên Diêu muốn làm gì? Vâng, Tạ Phán Tình gật đầu. Học Văn, em không chỉ lo lắng cho Trình Thất Muội, em còn lo lắng cho anh nữa. Anh ta đem ảnh chụp này gửi đến đơn vị, tuyên bố là sẽ không cho anh được sống dễ chịu. Anh ở ngoài sáng, anh ta ở trong tối. Em sợ anh ta sẽ làm hại anh. Anh ta không gây thương tổn cho anh được đâu. Cố Học Văn lắc đầu. Hiên Biên Diêu muốn thương tổn anh cũng phải xem anh ta có bản lĩnh đó hay không. Nhưng anh lại lo lắng một chuyện khác. Anh ta không có làm gì em chứ? Không có. Anh ta nói chờ em đi cầu xin anh ta. Tạ Phán Tình lắc đầu. Em nghĩ đây mới là mục đích của anh ta bắt cóc Thất Thất, là muốn em đi cầu xin anh ta, dùng chính mình đổi lấy Thất Thất. Lông mày Cố Học Văn nhăn lại. Hiên Viên Diêu dùng thủ đoạn như vậy, anh tuyệt không bất ngờ. Nhìn thấy vẻ u sầu trên mặt Tạ Phán Tình, anh theo bản năng lên tiếng an ủi. Không cần nghĩ nhiều nữa, việc này giao cho anh làm đi. Ừ, Tạ Phán Tình gật đầu. Vậy không phải anh còn phải quay về đơn vị sao? Làm sao anh có thể đưa Thất Thất về được? Em không cần lo lắng, anh có cách mà. Cố Học Văn đứng lên, vỗ vỗ vai cô. Anh đi ra ngoài một chút, chờ tin tức của anh. Nhất định phải đưa Thất Thất về. Cô tuyệt không để cho Hiên Viên Diêu uy hiếp mình đâu. Cô còn có một việc chính là cô tin Cố Hạo Văn nhất định có thể giải quyết cứu Trịnh Thất Muội từ trong tay tên mặt sẹo kia. Chương 270, 100 roi ra. Trịnh Thất Muội ở trong phòng ngồi ngẩn ngơ trên giường. Khoảng thời gian hơn một tuần lễ này đối với cô mà nói dài dằng dặc nhưng lại vô cùng ngắn ngủi. Dài dằng dặc là vì ngày nào cô cũng bị Thang Á Nam cưỡng bức, bị anh ta tra tấn. Đúng, chính là tra tấn. Mặc dù anh ta không ngược đãi cô, tuy rằng cô hết sức hổ thẹn là trong vô vàn lần quấn lấy nhau đó cô cũng được sung sướng, thế nhưng cô cảm thấy nhục nhã, cảm thấy khó mà chấp nhận. Ngày đầu tiên với cô mà nói là một sự giày vò, và hơn một tuần ngắn ngủi còn lại đây cô hơn một lần thử chạy trốn nhưng chưa lần nào thành công. Ngày đầu tiên cô xé đồ ráp giường muốn trốn từ trên ban công, lúc sắp chạm đất thì bị Thang Á Nam túm được. Ngày hôm sau cô chạy ra cửa sổ nhà vệ sinh muốn trốn đi thì bị hụt chân ngã lăn xuống. Chết thì không chết, vừa khéo lại được Thang Á Nam đỡ lấy. Tuy rằng cô tránh được hậu quả ngã gãy chân nhưng buổi tối hôm ấy lại bị Thang Á Nam trừng phạt đến không xuống nổi giường. Kết quả cô liệt giường nguyên ngày thứ ba. Ngày thứ tư kế tiếp cô vẫn chưa từ bỏ, tiếp tục ý định chạy trốn. Mơ mộng hão huyền là đánh ngất tên bảo vệ rồi bỏ chạy. Nhưng không đợi cô đánh tên bảo vệ thì đã bị Thang Á Nam bắt được, rồi lại bị anh ta trừng phạt một buổi tối. Nằm liệt trên giường suốt một ngày, tiếp đó ngày thứ sáu, ngày thứ tám, cô tiếp tục bỏ trốn, thậm chí tính toán thời điểm Thang Á Nam đang ngủ thì đánh ngất anh ta. Nhưng anh ta lập tức phát hiện, sau đó lại là một trận XXOO. Cứ như vậy, cho dù cô có nghĩ ra bao nhiêu chiêu thức chạy trốn, kết quả cuối cùng đều chỉ có một, bị Thang Á Nam bắt được, sau đó bị anh ta trừng phạt. Hiện tại cô đã thật sự bó tay, thật sự nghĩ không ra được có thể dùng biện pháp nào để chạy trốn. Trong lòng đang buồn bực, lò sưởi lại đốt quá lớn, khiến cô cảm thấy nóng. Lúc này cô chỉ mặc một bộ đồ ngủ nhưng vẫn thấy nóng. Bên dưới bộ đồ mỏng manh, khỏi cần nhìn cũng biết trên da thịt toàn là dấu hôn. Những vết tích ấy đều là Thang Á Nam lưu lại. Tinh lực của anh ta dường như rất tốt, khỏe đến ngày nào cũng đều có khả năng quấn lấy cô để làm nhiều lần. Trong đầu lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác. Cái tên đó khi trùng đụng với cô hình như không sử dụng biện pháp phòng tránh. Ngộ nhỡ cô mang thai thì sao bây giờ? À, suy nghĩ ấy vừa xuất hiện, Trịnh Thất Muội liền cho là mình sắp điên rồi. Liếc nhìn cái bụng mình một cái, hình như chu kỳ kinh nguyệt của cô cũng sắp đến. Nếu không có, vậy chẳng phải là dấu hiệu của... Dừng, không được tự dọa mình, cô bắt mình tỉnh táo lại. Không, không thể như thế được. Ngộ nhỡ cô thật sự mang thai thì quá phiền phức rồi. Cứ tưởng tượng đến bộ dạng suy yếu vì sảy thai của Tạ Phán Tình thì Trịnh Thất Muội một giây cũng không thể ngồi yên. Đứng lên lượn quanh phòng, cô cố gắng nghĩ cách phải làm sao bây giờ. Ngoài cửa hình như có tiếng bước chân, tưởng tượng đến cảnh Thang Á Nam sẽ có thể vào đây thì cô chỉ muốn mình biến mất ngay lập tức. Ánh mắt đảo qua phòng, làm sao bây giờ? Mau nghĩ cách trốn thôi. Bước chân ngày càng gần, cô đã nghe thấy giọng người gác cửa gọi Thang Á Nam, Thang Thiếu. Nhưng hiện tại một ý nghĩ mạo hiểm chợt nảy lên, có thể trốn được hay không thì phải xem lần này. Mấy người lui xuống đi. Thang Á Nam khẽ nói, chỉ cần anh ta trở về thì không cần có người canh phòng Trịnh Thất Muội. Anh ta tự tin rằng ở trong tay anh ta, Trịnh Thất Muội tuyệt đối không trốn thoát được. Bảo vệ vâng dạ rời đi, Thang Á Nam vào cửa. Điều khiến anh ta kinh ngạc là trong phòng không một bóng người. Ánh mắt tìm một vòng, không thấy Trịnh Thất Muội, sắc mặt anh ta lạnh đi vài phần. Vừa vào phòng vệ sinh, anh ta phát hiện cửa thông gió mở toang. Anh ta thoáng sửng sốt, tiến lên nhìn thoáng qua, xoay người, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái mét. Hai tay nắm chặt thành quyền, không chút nghĩ ngợi xoay người đi xuống lầu. Dưới lầu truyền đến từng tiếng bước chân, bước đi rất nhanh, mãi cho đến khi những tiếng bước chân đó kèm theo âm thanh động cơ ô tô ra khỏi biệt thự. Căn phòng trở về yên ắng, sau đó một hồi lâu, tủ quần áo trong phòng lay động. Một khe hở chậm rãi mở ra, rồi nhanh chóng rộng hơn. Cánh cửa tủ quần áo bị ai đó kéo ra, Trịnh Thất Muội ôm ngực quan sát hai bên, thở mạnh cũng không dám thử. Từ bên trong đi ra, bước chân mềm nhũn, thiếu chút nữa là té lăn quay. Cô không dám đợi lâu, dù cho đôi chân đã trở nên tê dần vì ban nãy co lại trong thời gian dài, cô vẫn cấp tốc đi ra ngoài. Trên hành lang không có ai, cô nhanh chóng xuống lầu, chỉ xém chút xíu là đụng tới cổng chính biệt thự. Lúc này một giọng nói truyền đến khiến thân hình cô bất động, không thể nào nhúc nhích. Ôi, xem tôi bắt được cái gì nào, một con mèo nhỏ định bỏ trốn ư? Hiên Viên Diêu không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong phòng khách, giọng nói lười biếng mang theo vài phần hài hước, bước chậm rãi thong thả đến bên cạnh Trịnh Thất Muội, con mắt hẹp dài nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn thất kinh của cô. Chật chật, không tồi ha, thông minh dã man, còn biết thế nào là dương đông kích tây. Trịnh Thất Muội không ngờ lúc này còn có người ở biệt thự, mà người đó lại là Hiên Viên Diêu. Cơ thể có chút run rẩy, ánh mắt đảo qua vẻ yêu nghiệt khuếch trương đến như không chân thực của anh ta. Cô oán hận mở miệng. Anh tránh ra, đồ khốn. Cô muốn trốn. Hiên Viên Diêu vỗ vỗ tay, dựa nửa người vào cánh cửa. Vậy cô có nghĩ nếu cô đảo tàu thì sẽ ra sao chưa? Trên người cô có tiền không? Cô quen thuộc với Bắc Đô sao? Cô có năng lực trốn được bao xa? Đó là chuyện của tôi. Trái tim Trịnh Thất Muội vì sợ hãi, vì kinh hoàng mà đập hết sức nhanh. Cô cố gắng bắt mình bình tĩnh. Trước mắt chỉ có một mình Hiên Viên Diêu. Dáng vẻ anh ta nhìn không giống như biết võ, cô vẫn còn phần thắng. Hiện tại, xin anh tránh ra, bằng không tôi không khách sáo với anh. Hà, Hiên Viên Diêu hào hứng. Vậy cô nói xem, cô muốn không khách sáo với tôi thế nào? Ngực Trịnh Thất Muội phập phồng kịch liệt, ánh mắt đảo qua một cái giá treo áo ở bên cạnh cửa, không chút nghĩ ngợi, dùng sức đẩy nó qua phía Hiên Viên Diêu. Đi chết đi! Tưởng rằng giá áo gỗ ấy có thể đập vào Hiên Viên Diêu, không ngờ Hiên Viên Diêu lại lách qua một bên nhanh chóng được. Không nghĩ tới cuộc đột kích thất bại, Trịnh Thất Muội hoang mang nâng cái giá áo kia đập vào anh ta, cũng không quan tâm có trúng hay không, cô mở cửa chạy ra bên ngoài. Đi được nửa chừng đến cổng chính, đầu gối không hiểu sao liền mềm nhũn, thân thể ngã nhào về phía trước, thẳng vào bậc thềm, tư thế ngã vô cùng thảm hại. Cô cố sức chống người đứng dậy, lại cắm đầu chạy tới trước. Ai đó gạt cẳng chân cô một cái, cô bị đau lại té xuống lần nữa. Vừa định đứng dậy, lại phát hiện trước mặt mình chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một đôi giày da màu đen. Cô thoáng sửng sốt, ngẩng đầu lên rất nhanh, phát hiện Thang Á Nam không biết từ khi nào đã quay về. Đứng ở đó, còn có một đám người đứng đằng sau đều chứng kiến một màn này trước mắt. Lúc này Hiên Viên Diêu đứng ở cạnh cửa, không thấy ý cười trên môi nữa, khóe mắt nhìn chăm chăm thẳng vào khuôn mặt của Thang Á Nam. Cậu trở về thật đúng lúc, người phụ nữ này tấn công tôi, dựa theo hình phạt của Long Đường, cậu nói phải xử lý thế nào đây? Thang Á Nam biến sắc, bước lên bậc thềm đứng trước mặt Hiên Viên Diêu. Thiếu gia, cô ấy không phải người của Long Đường. A Long! Hiên Viên Diêu không nhìn anh ta mà đem ánh mắt nhìn về phía người mặc áo đen, cất giọng lạnh lùng. Tấn công thiếu đường chủ ở Long Đường xử lý ra sao? Bẩm thiếu gia, tên được gọi là A Long đi tới trước mặt đứng, sắc mặt cung kính. Bất kính với chủ nhân, phải chịu hình phạt là đánh 100 roi da. 100 roi da đúng chứ? Hiên Viên Diêu gật đầu, nhìn Trịnh Thất Muội đã đứng lên, vẻ mặt tái nhợt nhìn chằm chằm mình, hừ lạnh một tiếng. Đều biết quy củ rồi thì còn chờ gì nữa? Một câu ban xuống, lập tức có hai người kéo Trịnh Thất Muội vào cửa. Bất luận cô hưng hoang cản quấy như thế nào, muốn trốn ra làm sao, lúc này cô cũng không còn sức lực đấu tranh nữa. Vào cửa, Thang Á Nam nhìn A Long muốn đi lấy roi ra thì vội vã bước lên trước. Đứng trước mặt Hiên Viên Diêu. Thiếu gia, cô ấy không phải người của Long Đường, không cần dựa theo. Không phải người của Long Đường. Hiên Viên Diêu cười càng rạng rỡ hơn, quay đầu lại đối diện với gương mặt Thang Á Nam. Không phải người của Long Đường, mạo phạm tôi thì tôi sẽ lấy mạng cô ta. Thiếu gia, sắc mặt băng sơn của Thang Á Nam buông lòng một chút, trong mắt hiện lên vài phần khẩn thiết. Cô ấy không biết phép tắc của Long Đường, xin thiếu gia. Cô ta là phụ nữ của anh, chẳng phải sao? Hiên Viên Diêu xua tay, không có hứng thú nghe anh ta cầu xin tha thứ. Bây giờ anh nói, cô ta có tính là người của Long Đường hay không? Thang Á Nam giật mình, nếu tính, chính là 100 roi da, nếu không tính. Trịnh Thất Muội nhìn Thang Á Nam, đây là lần đầu tiên về mặt băng sơn của anh ta, cô thấy được tâm tình lo lắng. Loại ưu tư này là vì cô sao? Không đợi cô suy nghĩ thấu đáo rõ ràng, trên tay Hiên Viên Diêu đã cầm một khẩu súng. Đó là súng ư? Hiên Viên Diêu ngắm nghía khẩu súng lục cỡ nhỏ màu bạc được đặc chế, kiểu dáng cây súng vô cùng xinh xắn đáng yêu. Xoay nó trên tay hai vòng, tư thế của tên ấy hết sức anh tuấn khí thế. Hài lòng nhìn Trịnh Thất Muội đột nhiên mà biến sắc mặt, tầm mắt chuyển hướng về phía Thang Á Nam. Bây giờ anh tính hay không tính? Một chữ hỏi sau cùng, họng súng nhắm ngay đầu Trịnh Thất Muội. Cô sợ hãi theo bản năng muốn trốn ra phía sau, lại bị hai người khác nhanh chóng bắt lấy cánh tay, còng chặt. Tính, cô ấy là người của Lăng Đường. Thằng An Nam mở miệng, nhìn Hiên Viên Diêu bỏ súng xuống mà trong lòng anh ta không dám có chút thả lỏng. A Long lúc này cầm roi ra tới, đứng trước mặt Hiên Viên Diêu. Thiếu gia, roi ra đây ạ. Quất cô ta 100 roi. Hiên Viên Diêu liếc nhìn Trịnh Thất Muội một cái. Để cô ta biết khuôn phép. Đổ điên. Trịnh Thất Muội nhìn không được la lên. 100 roi, cây roi da được sử dụng đó xem ra dài hơn một thước, xù xì, chuê lớn, roi da màu đen, thoạt nhìn so với trong tivi còn khoách trương khủng bố hơn. Anh cứ một phát bắn chết tôi là được, tôi đây không phải người của dòng họ xấu xa các người, cũng không đáng làm người của đám xấu xa các người này. Có khí phách, Hiên Biên Diêu vỗ tay, khóe miệng lại cong lên. Tôi rất thích người có khí phách, tôi xem khí phách của cô có thể duy trì được bao lâu. Tầm mắt quét qua thằng Á Nam một cái, anh ta lạnh lùng mở miệng. Á Nam, phụ nữ của anh không nghe lời anh, nhất định là do anh dạy dỗ chưa tốt. Hôm nay tôi bảo người ta giúp anh dạy dỗ cô ta thật tốt. Ánh mắt đảo qua những kẻ đang giữ Trịnh Thất Muội, mở miệng vô cùng tà mị. Có lẽ thằng thiếu quá dịu dàng nên cô ta thấy bất mãn. Hôm nay cô ta thuộc về các cậu cứ tùy tiện chơi đùa. Khốn nạn, đồ ma quỷ, anh quả thực không phải là người. Trịnh Thất Muội lúc này cuống cuồng, cơ thể liên tục giãy giụa, càng kinh ngạc hơn chính là ánh mắt của cô thế mà lại vô thức nhìn về phía thang Á Nam. Thiếu gia, giọng thang Á Nam có chút chấn động, nửa con mắt mang theo vài phần căng thẳng. Cô ấy là phụ nữ của tôi, xin thiếu gia muốn phạt thì cứ phạt tôi. Phạt anh? Vâng, thang Á Nam nói. Cô ta chỉ là một phụ nữ, hôm nay lại mạo phạm thiếu gia, là tôi chưa dạy bảo tốt cô ấy, là tôi sai. Nên thiếu gia muốn phạt, xin cứ phạt tôi. Anh cho rằng tôi không dám đối xử với anh như vậy. Hiên Viên Diêu hừ lạnh một tiếng. Đừng tưởng anh cứu tôi thì tôi sẽ nể mặt anh. Cô ta mạo phạm tôi là sự thật. Nếu cô ta không phải phụ nữ của anh thì bây giờ cô ta đã chết rồi. Thuộc hạ không biết cách quản giáo, xin thiếu gia trách phạt. Thằng Á Nam khom lưng, giọng nói có chút thiết tha. Xin thiếu gia chấp thuận. Chấp thuận. Hiên Viên Diêu nhìn chằm chằm thang Á Nam. Được, anh đã quỳ gối cầu xin tôi thì tôi sẽ chấp thuận cho anh. Thang Á Nam khom một đầu gối rồi thật sự quỳ xuống. Việc này khiến Trịnh Thất Muội ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn thang Á Nam. Anh quỳ trên mặt đất, bóng dáng vô cùng cao lớn của anh ta lúc này đang quỳ gối nơi ấy, thái độ hết sức cung kính nhìn Hiên Viên Diêu. Xin thiếu gia chấp thuận, muốn phạt thì cứ phạt tôi. Cổng chính không hề đóng lại, gió ngoài biệt thự vù vù thổi vào, nhiệt độ ấm áp trong đại sảnh đột nhiên giảm xuống, nhưng Trịnh Thất Muội không cảm nhận được sự lạnh lẽo. Toàn bộ sự chú ý đều đặt trên người đàn ông đang quỳ kia, cô không hiểu tại sao anh ta phải làm thế. Cô chẳng phải là món đồ chơi của anh ta sao? Anh ta chỉ là độc chiếm cô thôi, nhưng anh ta như bây giờ là vì cái gì? Được lắm. Hiên Viên Diêu vỗ tay nhìn thang Á Nam. Á Nam, anh theo tôi mười mấy năm, mà đây là lần đầu tiên anh cầu xin tôi. Tôi cho phép anh một lần, nhưng... Ông cuối anh ta kéo rất dài, con mắt hẹp dài mang theo vài phần tà khí nhìn Trịnh Thất Muội. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, bà nãy cô ta mạo phạm tôi, 100 roi ấy không ít đâu. Cô ta là phụ nữ của anh, cô ta sai chính là anh sai, 100 roi da này anh muốn chịu thay cô ta. Tôi đồng ý. Thằng Á Nam không chút do dự, Hiên Biên Diêu đưa mắt qua, A Long lập tức cầm roi ra đứng phía sau thằng Á Nam. Thằng thiếu, xin lỗi. Không cần phải vậy, Trịnh Thất Muội muốn nói gì đó, nhưng không biết nói sao. Chát, một tiếng trên người thằng Á Nam đã trúng đòn thứ nhất, roi ra đó vô cùng sắc bén, áo khoác của anh ta thoáng cái bị cắt rách. Không đợi Trịnh Thất Muội phản ứng lại, chát, roi thứ hai lại quất lên người thằng Á Nam. Đừng! Cô rốt cục la lên, muốn tên kia dừng tay đừng đánh nữa, nhưng lại bị người khác siết chặt, căn bản cô không thể nhúc nhích. Thằng Á Nam vẫn quỳ trên mặt đất không động đậy, mặc cho A Long phía sau quất từng roi lên người mình. A Long là người học võ, sức trên tay không nhẹ, mới đánh hơn 10 roi, lưng thằng Á Nam đã loang lổ máu. Trịnh Thất Muội không nhìn được nữa liên tục la, đừng đánh, dừng tay, các người dừng tay. Cực kỳ quá đáng, làm sao có chuyện thế này? Cô không ngừng la lên, không ngừng giãy giụa, nhưng chỉ có thể nhìn Thang Á Nam không ngừng bị đánh. Huyền Viên Diều ngồi trên sofa nghiêng ngả, tao nhã vắt chân, nhìn vẻ mặt bức thiết của Trịnh Thất Muội, bưng ly rượu đỏ thong thả uống, dáng vẻ nhàn hạ. Đừng, đừng mà! Trịnh Thất Muội không ngừng lắc đầu, nhìn sau lưng Thang Á Nam đã bê bết máu thịt. Nước mắt của cô không thể khống chế được, bắt đầu rơi xuống. Nếu 100 roi kia quất lên người cô, thì cô chết chắc. Thang Á Nam, rốt cuộc anh là người thế nào vậy? Tại sao vì tôi mà hứng chịu 100 roi này? Hình phạt còn đang kéo dài, không biết là đánh tới roi thứ mấy. Trên trán Thang Á Nam đổ mồ hôi thành giọt, chảy dọc xuống hai bên má, nhưng anh ta vẫn quỳ không nhúc nhích. Hai tay nắm chặt thành quyền đặt ở trên đùi, không hề muốn đứng dậy hoặc là né tránh dù chỉ một chút. Anh ta thậm chí cũng không liếc mắt nhìn cô một cái. Trịnh Thất Muội chịu không nổi, ngực căng lên, thân thể mềm nhũn, bất thình lình ngã ra sau, hôn mê bất tỉnh. Miệng lẩm bẩm một câu, đừng đánh, đừng đánh. Khi cô tỉnh lại trời đã tối rồi, Trịnh Thất Muội nhất thời bị quang cảnh phía trước, khiến cô không rõ hiện tại mình đang ở đâu. Theo bản năng, cô mở đèn trên đầu giường. Trước mắt cũng không phải là căn phòng xa lạ gì, cô ngồi bật dậy. Thằng Á Nam, anh ta thế nào rồi? Đã chịu 100 roi, bây giờ anh ta không sao chứ? Cấp tốc xuống giường, định đi tìm Thang Á Nam. Lúc cửa mở ra, lại bị người ta cản đường. Hai kẻ mặc áo đen đứng tại đó, mặt không chút thay đổi giơ tay, ngăn không cho cô rời khỏi. Tránh ra, cô muốn xem Thang Á Nam ra sao. Hai tên mặc áo đen không hề động đậy, một người ở một chỗ khác trên hành lang đi tới, là Hiên Viên Diêu. Còn muốn trốn? Hiên Viên Diêu có giọng lạnh lùng, nhìn Trịnh Thất Muội cong môi cười. Cô thật đúng là chưa từ bỏ ý định hả? Không liên quan đến anh. Gã đàn ông này quả đúng là tên biến thái nhất trong những kẻ biến thái tới cực điểm. Trịnh Thất Muội chỉ hận không ăn được thịt anh ta, lột da anh ta. Anh đã làm gì Thang Á Nam? Không liên quan đến cô. Lấy lời của cô trả lại cho cô, Hiên Viên Diêu nhún vai. Cô khỏi cần chạy, tôi thả cô đi đấy. Anh... Trịnh Thất Muội không tin vào lỗ tai mình, Hiên Viên Diêu lại phất phất tay, ý bảo hai kẻ kia tránh ra. Các cậu đều tránh ra, để cô ta đi. Hai người này quả nhiên tránh ra, Trịnh Thất Muội từ trong phòng đi ra, nhìn Hiên Viên Diêu. Anh thả tôi đi. Đúng vậy, Hiên Viên Diêu cười nhẹ, chẳng phải cô muốn việc này sao? Trịnh Thất Muội gật đầu, cô thật sự muốn bỏ trốn, cô thậm chí mong muốn không phải nán lại đây dù chỉ một phút. Oán hận chừng mắt liếc nhìn gã đàn ông biến thái trước mắt này một cái, cô cấp tốc chạy xuống lầu. Hiên Viên Diêu nhìn bóng dáng cô rời khỏi, trong mắt hiện lên một tia gian xảo. Anh ta cười. Bắt đầu từ bây giờ, bất luận cô ta làm gì, các cậu cũng không được ngăn cản, nghe không? Dạ. Huyết sáo một tiếng, Hiên Viên Diêu sáo mổ sung sướng rời khỏi, trở về phòng nghỉ ngơi. Trịnh Thất Muội không quan tâm ánh mắt Hiên Viên Diêu, cô liên tục chạy xuống lầu, nguyện vọng muốn trốn áp đảo mọi thứ. Mãi đến khi vọt tới lầu một, mắt nhìn cổng chính ngay trước mắt, có người canh giữ ở phòng khách, cũng có người canh giữ ngoài cửa. Nhưng không ai nhúc nhích, mọi người nhìn cô chạy ra bên ngoài. Tay cô đụng tới nắm tay cửa, thì giật lại. Khóe mắt thấy bãi máu lớn trên sàn nhà, nhắc nhở cô tình cảnh buổi chiều không phải là một giấc mơ. Anh ta vì cô mà bị đánh, cũng không biết anh ta hiện tại thế nào. Suy nghĩ đó vừa tiến vào trong đầu, tâm can liền chấn động. Trịnh Thất Muội, mày đang làm cái gì? Chương 271, không đi theo anh ta. Trịnh Thất Muội, mày đang làm gì vậy? Tay nắm trên cánh cửa đột nhiên chần chừ một lúc, thân thể giống như bị đóng đinh không động đậy. Trịnh Thất Muội, mày đang làm gì vậy? Mày đang quan tâm người đã cường bạo mày, khi dễ mày, nhốt mày, biến mày trở thành một món đồ chơi sao? Sao mày lại có thể như vậy? Đi, chạy nhanh đi, mở cửa ra, gió ùa đến từng cơn lạnh lẽo. Mùa đông ở Bắc Đô sao lại lạnh như vậy chứ? Bước chân ra bên ngoài, một bước, hai bước, ba bước, bước thẳng đến cổng biệt thự. Thật sự không có ai đuổi theo cô. Bên ngoài biệt thự là một hoa viên, lại đi về phía trước, qua cửa sắt chính là đường cái. Trịnh Thất Muội liều mạc chạy về phía trước, nhưng khi thân thể sắp chạm đến cánh cửa thì ngừng lại. Cắn răng oán hận, xoay bước, cô lại chạy vào trong biệt thự. Người bên trong không ngờ cô sẽ đột nhiên trở lại. Mấy người đàn ông ngồi trong phòng khách đều nhìn cô, không biết cô đang làm gì. Trịnh Thất Muội vọt tới đứng trước mặt một người đứng trong đó, đôi mắt trong như nước mở thật to. Anh ta đâu rồi? Anh ta đang ở đâu? Ai? Mấy người đàn ông ngơ ngác nhìn nhau, không biết người cô muốn hỏi là ai. Thang Á Nam. Trịnh Thất Muội hận đến không chịu nổi. Anh ta ở đâu? Không ai trả lời câu hỏi của cô. Vài người khi nghe đến lời của cô liền không hẹn mà cùng nhau lui về phía sau từng bước một, vẻ mặt có chút đề phòng. Anh ta đâu? Mấy người này không phải gọi anh ta là Thang Thiếu sao? Quái vật Thang ở đây cũng có chút địa vị, đúng không? Sao những người này lại có vẻ mặt đó? Trịnh Thất Muội lại gọi một câu, một người đàn ông trong số đó đưa mắt nhìn lên lầu, lúc này mới nhỏ giọng nói. Cô à, không phải cô muốn trốn sao? Cô đi nhanh đi. Cô à, Thang Thiếu đắc tội với thiếu gia, bây giờ đang bị giam giữ. Cô không cần lo đâu, cô chạy mau đi. Cái gì? Thang Á Nam bị giam giữ? Trịnh Thất Muội giật mình bất động, trong lòng có tia quan tâm mà chính cô cũng không hiểu nổi. Anh ta bị nhốt ở đâu? Không ai nói chuyện, càng không có ai trả lời cô. Cô lại bước lên từng bước một. Nói cho tôi biết, anh ta bị nhốt ở đâu? Mấy người đàn ông nhìn nhau, trong đó có một người chỉ phía sau. Ở phòng ngầm. Phòng ngầm là cái thứ quỷ quái gì? Trịnh Thất Muội không quan tâm, nhìn người đàn ông vừa nói. Đưa tôi đi, tôi muốn đến đó. Cô à, cô đừng làm chúng tôi khó xử. Đưa tôi đi. Trịnh Thất Muội gần như muốn hét lên. Nếu anh không đưa tôi đi, tôi sẽ ở đây quậy. Tôi gọi điện báo cảnh sát. Anh có tin là tôi sẽ khiến các anh chịu không nổi không? Trầm mặc, cuối cùng người đàn ông kia liếc mắt nhìn Trịnh Thất Muội một cái. Cô đi theo tôi. Tim Trịnh Thất Muội đập thật kịch liệt. Thang Á Nam chịu đựng những trận roi đó, không phải đã trừng phạt xong rồi sao? Vì sao còn bị giam giữ? Chẳng lẽ lại là vì cô? Trịnh Thất Muội được người đàn ông kia đưa đến trước một cánh cửa. Anh ta nhìn trái nhìn phải một chút, rồi nói với Trịnh Thất Muội. Cô gặp xong rồi thì đi mau đi, đừng chọc giận thiếu gia. Thang Thiếu lần này vì cô đắc tội với thiếu gia, sau này anh ta thảm rồi. Cô đừng lại lưu lại làm phiền liên lụy đến anh ta nữa. Người đàn ông nói xong mở cửa ra, bên trong tối tăm mù mịt. Trịnh Thất Muội nhìn anh ta một cái. Vì sao không mở đèn? Thiếu gia không cho. Đèn ở đâu? Mở đèn lên. Cô muốn nhìn một chút, cô muốn tận mắt xác nhận một chút người đàn ông kia thế nào. Người đàn ông ấn một cái công tắc ở cửa, đèn bên trong sáng lên. Trịnh Thất Muội vọt vào trong, chỉ liếc mắt một cái, cô liền trợn tròn mắt. Bây giờ là tháng 1, Bắc Đô vô cùng lạnh. Trong phòng không có cửa sổ, nhưng cũng không có hệ thống máy sưởi. Từng đợt gió lạnh không biết từ đâu lùa vào, thổi đến người đều run cả lên. Phòng rất nhỏ, bên trong chỉ có một chiếc giường. Thang Á Nam nằm trên giường, trên trán toát mồ hôi. Miệng vết thương trên người chưa qua xử lý. Những vết máu kia đã khô lại, xen kẽ với miệng vết thương, sâu đến nỗi có thể thấy cả xương, da thịt lẫn lộn, thoạt nhìn vô cùng dọa người. Bước chân mềm nhũn, Trịnh Thất Muội dường như không thể đứng vững. Nước mắt đột nhiên rơi xuống, cô hít mũi, nhanh chóng đi đến trước giường, vươn tay không dám chạm vào những vết thương kia, chỉ đưa tay sờ trán Thang Á Nam. Nóng quá, vừa rồi đã thấy khuôn mặt của anh ta đỏ bất thường, anh ta bệnh rồi. Bị thương nặng như vậy, không được xử lý, không bệnh mới là lạ. Nước mắt lại rơi xuống, cô ngồi xổm bên giường đưa tay nắm tay anh ta, lời nói ra có chút run rẩy. Thang Á Nam, anh ta không sao chứ? Thang Á Nam trên giường vẫn không nhúc nhích, đôi mắt nhắm chặt, hình như ngủ vô cùng bất ổn. Thang Á Nam, anh ta sẽ không chết chứ? Tay Trịnh Thất Muội run rẩy càng dữ dội hơn. Anh tỉnh lại đi. Đôi mắt Thang Á Nam vẫn nhắm chặt, có điều môi hơi giật giật dường như nói gì đó. Trịnh Thất Muội đưa mặt đến gần, vươn tay lắc lắc tay anh ta. Thang Á Nam, anh tỉnh lại đi. Môi lại giật giật. Lúc này Trịnh Thất Muội nghe rõ, anh nói là đi mau, rời khỏi nơi này. Thật rõ ràng, sức lực của anh ta đã cạn kiệt, nói 6 từ đơn giản xong, anh ta không phản ứng lại lời nói của cô nữa. Trịnh Thất Muội đột nhiên khóc to, nước mắt hoàn toàn không thể kiểm soát được. Người đàn ông này, anh ta khi dễ cô, thương tổn cô, nhưng anh ta cứu cô cũng là sự thật. Thang Á Nam, anh đừng chết, tôi xin anh đừng chết. Cô không muốn thiếu nợ anh ta, tuyệt đối không muốn. Cô không thích anh ta, tuyệt đối không thích. Cô không muốn nhận ân huệ này của anh ta. Cô sẽ không, thật sự sẽ không. Xoay người cô nhanh chóng xông ra ngoài, người canh cửa vẫn còn ở đó. Cô dừng xúc, bắt lấy quần áo của người đó. ánh mắt hung ác chừng anh ta. Đi tìm bác sĩ hay là đưa anh ta đi bệnh viện, có nghe không? Cô à, không có lệnh của thiếu gia, chúng tôi không dám. Đi tìm bác sĩ, Trình Thất Muội chừng anh ta. Nếu thiếu gia các người hỏi, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Người kia bất đồng, Trình Thất Muội nổi giận. Tôi nói đi tìm bác sĩ, thiếu gia của các người không phải muốn giết người sao? Tôi để anh ta giết được chưa? Anh đi tìm bác sĩ đi. Người kia không hề động đậy, Trình Thất Muội oán hận buông tay ra, xoay người nhanh chóng chạy lên lầu. Không ai nói cho cô biết Hiên Viên Diêu ở phòng nào. Cô tìm từng phòng, từ lầu 1 đến lầu 2, rồi lên lầu 3 của biệt thự. Cuối cùng trong căn phòng cuối cùng tìm được Hiên Viên Diêu. Cô sợ người đàn ông này, thật sự sợ lúc anh ta lấy khẩu súng ra. Nhưng lúc này cô không sợ chết, cô vọt tới trước mặt anh, bắt lấy vạt áo của anh ta. Vẻ mặt tức giận nhìn anh ta. Cứu anh ấy, có nghe không? Tôi muốn anh cứu anh ấy. Cứu ai? Hiên Viên Diêu nhìn thấy bóng dáng Trịnh Thất Muội xuất hiện, trong mắt có tia nghiền ngẫm. Không phải cô muốn đi sao? Còn không đi ở đây làm gì? Thang Á Nam. Hốc mắt Trịnh Thất Muội không ngừng cay, phình to, nhớ đến bộ dạng của Thang Á Nam, cô lại xúc động muốn khóc. Tôi muốn anh cứu Thang Á Nam, nếu anh ta không được gặp bác sĩ, anh ta sẽ chết. Có liên quan gì đến cô sao? Hiên Viên Diêu hất tay cô đang nắm áo của mình ra. Không phải cô muốn trốn sao? Vậy trốn là được rồi, cô quan tâm anh ta làm gì? Tôi nói tôi muốn anh cứu anh ta. Trịnh Thất Muội lại nắm lấy áo anh ta lần nữa. Không phải anh thích giết người sao? Vậy anh giết tôi là được rồi. Anh ta là thủ hạ của anh mà, anh cứu anh ta đi. Cho tôi một lý do. Vẻ mặt Hiên Viên Diêu bình tĩnh. Một thuộc hạ bất trung. Tôi cần anh ta làm gì? Hôm nay anh ta có thể vì cô mà chống đối tôi, lần sau có thể vì cô mà thương tổn tôi. Tôi không thể giữ hậu họa về sau như vậy. Anh ta sẽ không đâu. Trịnh Thất Muội nắm chặt tay. Anh ta nghe lời anh như vậy, sao lại phản bội anh được chứ? Anh cứu anh ta thì sau này anh ta sẽ càng cố gắng bán mạng cho anh mà, không phải sao? Hiên Viên Diêu nhìn vẻ vội vàng trên mặt Trịnh Thất Muội, khóe môi nhếch lên, trên mặt mang theo vài phần châm biếm. Tôi chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn. Cô muốn tôi cứu anh ta, cô lấy cái gì trao đổi? Trịnh Thất Muội sửng sốt một chút. Trao đổi, cô có cái gì để trao đổi với anh ta chứ? Anh muốn cái gì? Tạm thời chưa nghĩ ra. Hiên Viên Diêu nhún vai. Tôi có thể cứu anh ta, nhưng cô nhớ cho rõ, cô nợ tôi một lần. Được. Trịnh Thất Muội mặc kệ, nợ Hiên Viên Diêu này dễ chịu hơn nợ Thang Á Nam. Không biết vì sao, cô cứ không muốn thiếu nợ anh ta, không muốn anh ta mất mạng vì cô. Thẳng thắn lắm. Hiên Viên Diêu gật đầu tán thưởng, gọi hai người vào. Các người đổi chỗ cho Thang Á Nam, mời bác sĩ đến khám cho anh ta. Hai người kia nghe xong mệnh lệnh lập tức đi ra. Rất nhanh, Thang Á Nam được đưa về phòng của mình. Đã đến, những vết thương gây người kia, một tia biểu cảm nghi hoặc cũng không có, vô cùng bình tĩnh bắt đầu xử lý vết thương. Trịnh Thất Muội vẫn luôn canh giữ bên cạnh, những vết roi kia thật sự vô cùng đáng sợ. Cô chỉ cần nhìn thấy thôi là đã thấy chân như nhũn ra, run rẩy trong lòng. Mãi đến khi thấy bác sĩ chăm sóc vết thương đứng lên nhìn cô. Cẩn thận đừng để vết thương dính nước, anh ta hơi sốt, bây giờ tôi giúp anh ta chuyển nước biển. Thuốc này chuyển xong, cô đổi chai khác, có vấn đề gì không? Trịnh Thất Muội lắc đầu. Không có vấn đề. Bác sĩ gật đầu. Tối nay rất quan trọng, chăm sóc anh ta kỹ một chút, tránh cho vết thương nhiễm khuẩn. Ngày mai tôi lại đến thay thuốc cho anh ta. Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ. Trịnh Thất Muội vô cùng cảm kích, tiễn bác sĩ ra ngoài. Lúc này mới trở lại phòng Thang Á Nam, trên người anh ta đã được thay quần áo, vết thương sau lưng cũng đã được băng bó. Anh ta nằm ở đó mày vẫn nhíu chặt, thoạt nhìn vô cùng bất ổn. Trịnh Thất Muội ngồi xuống bên cạnh, mắt dõi theo nét mặt anh ta, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Không có việc gì thì tốt rồi, vừa rồi cô sợ muốn chết. Thang Á Nam, anh làm ơn sống lại, đừng chết, cũng đừng xảy ra chuyện, tôi không muốn áy náy cả đời. Cô không muốn thiếu nợ anh ta, tuyệt đối không muốn. Thang Á Nam nằm trên giường không có phản ứng, cô do dự một chút, vươn tay cầm lấy tay anh ta, cất giọng nhẹ nhàng nói. Thang Á Nam, tôi không trách anh khi dễ tôi tha thứ cho anh mau ngồi dậy lại đi. Người trên giường bất động, mày vốn đang nhíu lại dường như đã nhu hòa hơn vài phần, khuôn mặt cương nghị đã vơi đi vài phần lạnh lùng, thêm vài phần bình thản. Trình Thất Muội nhìn thấy mặt anh ta giãn ra, tâm tình như được thả lỏng. Hai người dây dưa trên giường đã không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên Trình Thất Muội nhìn thấy dáng vẻ khi ngủ của Thang Á Nam. Tuy trong lòng vẫn luôn gọi anh ta là tên quái dị, nhưng lúc này Trình Thất Muội lại sẵn lòng thừa nhận, thực ra vẻ ngoài của Thang Á Nam không xấu chút nào. Trên thực tế, cứ nhìn nửa bên mặt anh ta, vẫn cảm thấy tuấn tú, khuôn mặt Thang Á Nam rất có nét. Mày dài đến tóc mai, đôi mắt tinh anh sâu sắc, nhưng bởi vì vết sẹo trên mặt kia mà khiến người ta khi nhìn thấy anh ta, ánh mắt sẽ theo bản năng cứ nhìn vào vết sẹo mà xem nhẹ diện mạo vốn có của anh ta. Cô vẫn luôn cho rằng anh ta bá đạo ích kỷ, tàn khốc vô tình, nhưng hành động hôm nay của anh ta lại phá vỡ quan điểm của cô. Nếu anh ta thật sự vô tình thì sẽ không cứu cô, lại càng không vì cô mà nhận lấy 100 roi. Roi da thô ráp như vậy, vết thương sâu như vậy, Trình Thất Muội quả thực không thể tưởng tượng nổi tình cảnh những vết thương kia rơi trên người cô. Thang Á Nam, rốt cuộc anh là người thế nào? Trong lòng có tia khó hiểu, có tia rối rắm. Đủ rồi, Trình Thất Muội bắt mình không được rối rắm thêm nữa. Việc này không có gì phải xoắn xuýt cả. Mày không cần hiểu anh ta, lại càng không phải ai nấy, hết thảy mọi chuyện đều do anh ta tự chuốc lấy. Nếu anh ta không giam cầm mình thì sao mình lại nghĩ cách trốn chứ? Làm sao phải xảy ra xung đột với tên thiếu gia yêu nghiệt nhà anh ta chứ? Tóm lại, tất cả mọi chuyện không liên quan đến cô là vấn đề của bản thân Thang Á Nam. Trong lòng bảo bản thân không được để ý, không được suy nghĩ, nhưng cô lại làm không xong. Cô hít sâu, ánh mắt lại lần nữa trở lại trên mặt Thang Á Nam, rút tay đang nắm tại anh ta ra. Đừng nghĩ nữa, đối với người đàn ông này mày ngoại ghét thì vẫn chỉ có ghét. Sở dĩ mày ở đây rối rắm là bởi vì mày nghĩ anh ta cứu mày, vì mày nên bị thương, trong lòng mày áy náy thôi. Đúng, đúng là như vậy. Bởi vì áy náy, bởi vì băn khoăn, đợi khi anh ta khỏe lại, cô sẽ rời đi ngay. Lúc này đây, tiên giảng Hiên Viên Diêu cũng không nói gì. Sẽ thả cô đi sao? Rốt cuộc cơn sốt của Thang Á Nam đến sáng hôm sau mới lui đi, nhưng người vẫn chưa tỉnh lại. Ăn sáng xong, vị bác sĩ kia lại đến. Nhìn vết thương của Thang Á Nam xong, ông ta lại thay thuốc cho anh, nói tình hình vết thương không tệ, không xuất hiện tình trạng nhiễm khuẩn rồi mới rời đi. Trình Thất Muội lại lần nữa thả lỏng, không có việc gì là tốt rồi. Mãi đến giữa trưa, cuối cùng Thang Á Nam cũng tỉnh lại. Ừ, mắt chưa mở, đau nhức trên người làm anh bất giác rên một tiếng. Trình Thất Muội nghe thấy liền tiến ngay tới. Thang Á Nam, anh tỉnh rồi. Thang Á Nam mở to mắt khi nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Trình Thất Muội trước mắt, ấn đường nhíu lại. Em, sao em còn ở đây? Anh ta có ý gì chứ? Vừa tỉnh dậy liền đuổi người. Trình Thất Muội liếc mắt, oán hận ngồi xuống bên giường. Sao tôi lại không thể ở đây? Không phải anh ta đưa cô đến đây sao? Bây giờ kêu la cái gì chứ? Mau rời khỏi đây đi. Ngủ một đêm, trên người lại bị thương, giọng nói của Thang Á Nam vô cùng khàn. Nhìn Trình Thất Muội đưa tay chỉ cửa. Em đi mau, đừng ở lại đây. Bọn họ không cho tôi đi. Trình Thất Muội nhìn phản ứng của anh, nhớ đến lời nói của người đàn ông ngày hôm qua. Bọn họ muốn giam tôi lại, muốn tôi chăm sóc anh, tôi không thể đi. Cái gì? Thang Á Nam chống người muốn ngồi dậy, lại làm động vết thương trên lưng. Đau nhức làm khuôn mặt anh ta lần nữa biến dạng. Trình Thất Muội không dám nói giỡn nữa, đỡ tay anh ta để anh ta nằm xuống. Anh ngồi dậy làm gì? Em đi mau đi. Thang Á Nam không nói rõ, Trình Thất Muội chọc giận Hiên Viên Diêu, anh ta sợ với tính cách âm tình bất định của hắn ta sẽ xuống tay với Trình Thất Muội. Tên này, anh có ý gì hả? Trình Thất Muội lườm anh ta. Lúc tôi không muốn thì anh kéo tôi đến đây, bây giờ tôi không muốn đi thì sao anh lại đuổi tôi? Em, cô căn bản không hiểu Hiên Viên Diêu là loại người gì. Trình Thất Muội, em đi nhanh đi, đừng ở lại đây. Trình Thất Muội nhìn thấy tia lo lắng cả rốt ruột trong mắt anh. Anh ấy ước gì cô đi nhanh sao? Tôi không đi. Cô so với anh ta còn bướng hơn. Anh ta không gọi cô không biết. Anh ta gọi cô mới phát hiện. Đây là lần đầu tiên anh ta gọi tên cô. Trình Thất Muội, Thang Á Nam muốn nói gì đó. Bên ngoài lại truyền đến một tràng tiếng di chuyển ồn ào. Sắc mặt Thang Á Nam thoáng cái thay đổi. Liếc nhìn Trình Thất Muội, nâng tay lên, đẩy cô một chút. Cô đi mau có nghe hay không? Nhớ Hiên Viên Diêu thay đổi chủ ý, muốn tổn hại cô, vậy thì trễ rồi, bởi vì hiện tại anh ta quả thật không thể làm gì Hiên Viên Diêu được. Tôi... Đi, cô có thể đi đâu chứ? Anh ta bị thương nặng như vậy. Nếu cô đi, yêu nghiệt biến thái kia không đếm xỉa đến anh ta, để vết thương của anh ta càng thêm nghiêm trọng, thì phải làm sao bây giờ? Đi đi, tiếng ồn ào ngoài cửa dường như càng lúc càng lớn. Thằng Á Nam lần nữa đưa tay đẩy cô một cái. Trên người có thương tích, động tác đơn giản như vậy cũng làm chán anh ta lần nữa toát mồ hôi. Trình Thất Muội nhìn anh ta thật sâu một cái, trong mắt anh ta bởi vì đau nhức mà vẫn ngấm ngầm chịu đựng, làm cô nắm chặt bàn tay trắng ngần, không chút suy nghĩ, xoay người rời đi, rất nhanh chạy ra ngoài. Đi xuống lầu, những người đang đánh nhau dưới lầu nhìn thấy cô xuất hiện cũng dừng động tác. Lúc này Trình Thất Muội mới phát hiện trong phòng khách xuất hiện thêm một người không thuộc về nơi này. Cố Học Văn. Sao anh ta lại tới đây? Anh ta đứng trong phòng khách, Hiên Viên Diêu đứng đối diện, phía sau là người của Hiên Viên Diêu đang bao vây, thoạt nhìn như vừa mới kết thúc một trận đánh nhau. Bởi vì cô xuất hiện, ánh mắt Cố Học Văn quét về phía khuôn mặt Hiên Viên Diêu, khí thế sắc bén. Hiên Viên Diêu, anh còn nói anh không hề bắt cóc Trình Thất Muội, vậy sao cô ấy lại ở đây? Tôi vốn không bắt cóc cô ta nha. Hiên Viên Diêu nhún vai, nhìn Trình Thất Muội đang chậm rãi xuống lầu. Tôi có trói chân của cô ta. Hay là trói tay cô ta sao? Hiện tại không phải cô ta đang tự do à? Trịnh Thất Muội, Cố Học Văn căn bản không để ý đến Hiên Viên Diêu, ánh mắt nhìn Trịnh Thất Muội. Đi theo tôi. Phải mất một thời gian tìm kiếm địa chỉ của Hiên Viên Diêu ở Bắc Đô, lại mất thêm thời gian mới đến được. Bây giờ thấy Trịnh Thất Muội không sao, anh thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần cô ấy không có việc gì, Hiên Viên Diêu sẽ không thể dùng cô ấy uy hiếp Tả Vãn Tình. Trịnh Thất Muội phục hồi tinh thần lại, cũng hiểu được Cố Học Văn đến đưa mình đi. Anh đến cứu tôi. Ừ, Cố Học Văn gật đầu liếc nhìn Hiên Viên Diêu. Trịnh Thất Muội, cô đừng sợ, tôi đã đến đây rồi. Nếu có người uy hiếp cô, tổn hại cô, bây giờ cô nói cho tôi biết, tôi lập tức có thể bắt họ đi. Hiện tại trở về Bắc Đô thì đây là địa bàn của anh. Hiên Viên Diêu muốn làm càn cũng phải nhìn xem anh ta có bản lĩnh này hay không. Uy hiếp, tổn hại, quả thật có nhưng mà... Trong đầu hiện lên khuôn mặt vừa rồi của Thang Á Nam. Anh ta không biết dưới lầu là tình huống gì, cứ nghĩ đã xảy ra chuyện mới bảo cô chạy nhanh. Bước chân dừng ở đây, cô không động đậy, nhìn vẻ lo lắng trên mặt Cố Học Văn. Biết chắc là Tạ Phán Tình bảo anh đến. Trong đầu hiện lên khuôn mặt của Tạ Phán Tình. Hiên Viên Diêu có ý đồ với Tạ Phán Tình ngay từ đầu Thang Á Nam tiếp cận mình, lúc đó chẳng phải cũng là vì nguyên nhân đó sao? Chương 272, đừng đắc ý. Nhưng hiện tại thì sao? Thằng Á Nam không tuân lệnh Hiên Viên Diêu, anh ta cứu cô, anh ta bảo cô đi. Cô có thể đi sao? Vào lúc này bỏ lại anh ta. Đôi bàn tay trắng trẻo siết rất chặt, trên gương mặt luôn luôn diễm lệ của Trịnh Thất Muội lúc này vô cùng rối rắm. Nội tâm không ngừng do dự, không biết có nên đi theo Cố Học Văn hay không, cho rằng cô bị Hiên Viên Diêu đe dọa. Cố Học Văn bước lên phía trước từng bước. Trịnh Thất Muội, cô không phải sợ, tôi sẽ không để cho người khác thương tổn cô, đi với tôi đi. Anh đã đồng ý với Phán Tình là phải đưa cô ấy về rồi thì nhất định phải làm được. Anh nhìn cô, ý bảo cô đi với anh. Trịnh Thất Muội nhìn mặt anh, đột nhiên lắc đầu. Xin lỗi, tôi không thể đi theo anh. Trịnh Thất Muội, Cố Học Văn mở to hai mắt, không thể nhìn cô. Cô đang nói gì thế? Cô ấy bị uy hiếp sao? Cảm ơn anh đã tới cứu tôi. Trịnh Thất Muội gật đầu thật mạnh với Cố Học Văn. Khi ngẩng đầu lại thì thần sắc đã khôi phục sự bình tĩnh. Tôi biết Phán Tình rất quan tâm tôi, là cô ấy bảo anh tới. Bây giờ tôi không sao cả, anh về đi. Trịnh Thất Muội, Cố Học Văn có một cảm giác bất lực khiến anh phải cực lực kiềm chế. Theo tôi quay về, nơi này không phải chỗ cô nán lại được. Cô ấy có biết Hiên Viên Diêu là ai hay không? Cô ấy ở đây, về sau sẽ phát sinh chuyện gì, cô ấy có thể gặp phải chuyện gì, cô có biết không? Cảm ơn anh. Trịnh Thất Muội gật đầu với anh, trên gương mặt luôn diễm lệ lại thêm vài phần kiên quyết. Tôi biết tôi đang làm gì, anh về đi, thay tôi hỏi thăm Phán Tình. Cô ấy sẽ không muốn cô ở chỗ này. Tôi biết, Trịnh Thất Muội cười cười, lương tâm của cô không thể cho phép cô cứ như vậy bỏ rơi Thang Á Nam, mặc kệ anh ta. Hiện tại tôi không đi được. Tôi còn có chút việc chưa giải quyết xong. Việc gì? Cô Học Văn không bỏ cuộc. Nói cho tôi biết, tôi có thể giúp cô. Anh không giúp được đâu. Thằng Á Nam là người của Hiên Viên Diêu, anh ta sẽ không theo cô rời khỏi đây. Cho dù anh ta đồng ý, thì e là Hiên Viên Diêu cũng không chịu thả người. Cô Học Văn, anh về đi, chăm sóc Phán Tỉnh cho tốt, đừng để kẻ khác có cơ hội tổn thương cô ấy. Nhất là đừng để Hiên Viên Diêu có cơ hội tổn thương Tạ Phán Tỉnh. Đây là nguyên nhân khác khiến Trịnh Thất Muội muốn ở lại. Bất luận thế nào, chỉ ít cô có thể hiểu Hiên Viên Diêu muốn làm gì. Nếu cô không muốn để người khác tổn thương cô ấy, thì bây giờ đi theo tôi. Với thiện ý dặn dò của cô Học Văn không muốn tiếp nhận. Cô mà ở cạnh Hiên Viên Diêu thì e là Tạ Phán Tỉnh không nổi điên mới lạ. Thử xin lỗi, tôi thật sự không đi được. Trịnh Thất Muội cười cười với Cố Học Văn khoát tay. Anh về đi, tôi còn có việc. Sai người không quan tâm Học Văn, cô dứt khoát lên lầu. Hiên Viên Diêu nhìn bóng lưng cô, cong môi cười, ánh mắt tà mị xẹt qua khuôn mặt Cố Học Văn. Cố Học Văn, bây giờ anh tin tôi không bắt cóc Trịnh Thất Muội chưa? Là cô ta tự nguyện ở đây. Hiên Viên Diêu, Cố Học Văn tin sự việc không đơn giản như thế. Chắc chắn có nội tình anh chưa biết. Anh đừng quá đắc ý. Ai là người cười cuối cùng còn chưa biết đâu. Ha ha, ha ha. Hiên Viên Diêu cười to hai tiếng. Được, tôi chờ ngày đó. Chúng ta cùng nhau xem là ai cười cuối cùng. Cố Học Văn nhìn vẻ hạ hê trong mắt anh ta, không muốn lằng nhằng thêm nữa. Tầm mắt lướt qua những người khác ở trong phòng, anh xoay người rời khỏi. Hiên Viên Diêu nhìn anh bỏ đi, khóe môi nhếch lên, trong mắt hiện lên một tia gian xảo. Cố Học Văn rời khỏi biệt thự của Hiên Viên Diêu, trong lòng vô cùng chán nản. Trịnh Thất Muội không chịu đi với anh, chỉ sợ là bị Hiên Viên Diêu uy hiếp. Nhưng Hiên Viên Diêu lấy cái gì đe dọa cô ấy? Anh phải điều tra rõ ràng chuyện này để Trịnh Thất Muội rời khỏi chỗ của Hiên Viên Diêu. Thở dài, anh cũng không biết làm sao. Về đến nhà thì đã quá giờ cơm trưa, tùy tiện giải quyết bữa cơm chiều rồi trở về phòng. Tạ Phán Tỉnh còn đang ngủ. Notebook được cô đặt trên giường, chăn đắp lên bụng, trên tay còn cầm một cây bút. Nhíu mày, thói quen này thực sâu quá chừng. Thu dọn notebook và những thứ khác bỏ rót trên giường, anh kéo cao chăn đắp cho cô. Động tác dù rất nhẹ, song vẫn đánh thức Tạ Phán Tỉnh. Anh về rồi hả? Tạ Phán Tỉnh ngồi dậy, vừa rồi nằm mơ, cô mơ thấy Trịnh Thất Muội đã về. Thất Thất đâu? Anh đưa cậu ấy về chưa? Cô Học Văn thấy sự mong chờ trong mắt cô, lắc lắc đầu. Cô ấy không chịu theo anh về. Hả? Tạ Phán Tỉnh sửng sốt một chút. Tại sao? Chẳng biết. Cô Học Văn ngồi xuống bên giường kéo tay Tạ Phán Tỉnh. Có thể bởi vì Hiên Viên Diêu uy hiếp cô ấy. Vậy vì sao anh không đưa cậu ấy về? Tạ Phán Tỉnh rút tay mình ra, vẻ mặt khó hiểu nhìn anh. Anh biết rõ Hiên Viên Diêu không phải là người tốt, tại sao anh không mang cậu ấy về? Chính cô ấy tự nguyện ở lại. Cô Học Văn hơi thở dài. Cho anh chút thời gian, anh phải điều tra rõ ràng.